Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com Chuyện Thần Hoàng Chương 01423 Ngăn đạo đồ của ngươi .2 Nhưng mà tông thủ lại dùng 90 vạn đệ tử của đạo môn khiến cho Thanh Huyền đón đỡ một kiếm. Lại lập tức một kiếm đem Côn Minh chém rụng. Giờ phút này cũng là đồng dạng, dùng đầu hắc kỳ lân này bức bách Thái Thủy chính diện chống lại. Sao lại là Thái Thủy? Mục tiêu tốt nhất kỳ thật nên là Chu Tử cùng Đồng Thánh mới đúng. Tâm niệm thay đổi thật ha. Chỉ là trong một cái nháy mắt, Tú Quan đã có điều ngộ ra. Rồi sau đó là nhìn không được cười lên. Kéo dài thời điểm Thái Thủy hợp đạo thành chân sao. Trung Thủy thần thông, giữa hai người xác thực là đạo địch. Hôm nay cũng là cơ hội duy nhất, người sư điệp này của ta lại nguyên lai cũng có tư tâm của mình. Nhưng lại lơ đến thương sinh đạo vốn là cho rằng mỗi người đều là cá thể có tự do của mình. Cũng không bắt buộc đệ tử phải vì tông môn, vì người khác mà hy sinh. Hôm nay tông thủ đã là vì thương sinh đạo mà làm quá nhiều, hắn không thể cưỡng cầu cách khác. Mà một kiếm này chém xuống đối với thương sinh đạo mà nói cũng là rất có ích lợi. Thiên địa ý chí ẩn hàm trong kiếm khí to lớn, dần dần mạnh lên. Thế nhưng đúng lúc này, một đoàn nguyên lực đồng dạng to lớn bỗng nhiên đổ nhập vào trong kiếm trận. Bỗng nhiên bộc phát, khiến cho thiên đạo kiếm uy kia ở trong chốc lát lại điên cuồng tăng lên. Đứng mũi chịu sào chính là bạch cốt cự trùy ở trong tiếng ai minh cuối cùng cũng bị cường hành đánh bay ra ngoài không cảnh. Thôn thiên nguyên hóa đại pháp. Không đúng. Thái Thủy kêu lên một tiếng, tiếp đó thanh âm kia liền dị thường bén nhọn thê lương. Vô lượng chi quang, vô tận chi ám, là vô lượng trung thủy. Ngươi là vô lượng trung thủy Phật. Muốn ngăn cản trung mạc chi đạo của ta. Thân thể trí cảnh của Côn Minh đã gần đến vô hạn bất diệt thể. Cho dù là đệ thập nhất đẳng thần thông thôn thiên nguyên hóa đại pháp cũng không thể nuốt được thân thể của hắn. Thế gian này, duy nhất có thể nuốt được trí cảnh nguyên lục, lại nguyên vẹn bảo phát đi ra. Cũng chỉ có vô lượng trung thủy pháp tắc. Sắc mặt tông thủ lạnh lùng toàn bộ chưa từng phân tâm chút nào. Thiên đạo chi kiếm cường hóa đến trí cực kia cũng liền tràn ra vô lượng chi quang. Chiếu sáng toàn bộ không cảnh. Đều không thể nhìn thấy mọi vật. Đánh bay bạch cốt cự trùy, liền lại xuyên nhập vào trong hư không. Người khác hồn thức ám nhược, không thể điều tra, mặc dù là tông thủ cũng đồng dạng như vậy. Nhưng Tú Quan, Long Ảnh lại cũng có thể cảm giác được bên ngoài không cảnh. Một cánh tay của vị Thái Thủy Ma Quân kia bỗng nhiên bị cắt ra. Theo đó vang lên thì là tiếng kêu nộ hận chồng chất thống khổ của Thái Thủy. Một kiếm này, nhưng lại ít nhất khiến cho vị ma quân này đạp nhập nửa bước thực cảnh, thậm chí kỳ hạn hợp thực lùi lại vạn năm. Ở trong toàn bộ không cảnh đều đang có một tiếng rít vang lên. Đó là oán hận ngập trời của Thái Thủy Ma Quân, hồn niệm cường tuyệt hiển hóa hậu thế, khiến cho người khác đau đầu muốn nứt, tu vi yếu một chút thì cảm giác thần hồn của mình như muốn nổ tung. Cũng may là tam thập tam tầng tử kim tháp kia cũng kịp thời tản ra một tầng kim huy. Dù chưa thể đem cái gì thanh kia đè xuống, nhưng cũng khiến cho tâm tình của hơn 17 vạn tu sĩ trong không cảnh đều an hóa lại. Không bị tiếng gào này ảnh hưởng. Tông thủ đàm thu tốt cho một cái vô lượng trung thủy. Lại dám tính toán lão phu. Ta muốn giết ngươi, sớm muộn có một ngày nhất định phải cho ngươi sống khổ đến không muốn sống. Hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Nộ hận của Thái Thủy rõ ràng là đã đến cực hạn. Ngôn ngữ thất thố, cuồng loạn, đã hoàn toàn không có nửa phần phong phạm của trí cảnh thánh tôn. Tông thủ mấp máy môi, trong lòng cũng cảm giác lạnh xuống, đoán chừng là đã bị Thái Thủy này hận đến cực hạn. Nhưng mà đạo đồ chi tranh là hung hiểm nhất, cũng là vô cùng nhất không nhường được. Đại pháp căn cơ của hắn là đạo, nhưng đạo này lại dù sao cũng tồn tại cùng với thủy và trung, cái phía trước làm chủ, hai cái phía sau là phụ. Chỉ có như thế, hám thế linh quyết của hắn mới sẽ không có nửa điểm sơ hở. Vì vậy là tuyệt đối không được phép để cho Thái Thủy bước vào nửa bước thực cảnh, bắt đầu nếm thử hợp đạo thành chân, chiếm trước đạo đồ. Hôm nay có thể có cơ hội tốt để trọng thương Thái Thủy này, tự nhiên là tuyệt không chịu buông tha. Hắn làm việc luôn luôn quả quyết như vậy. Thấy được cơ hội. Như vậy cho dù là bại lộ vô lượng trung thủy đại pháp. Chính mình thân là vô lượng trung thủy Phật. Cũng muốn đem thời gian hợp đạo thành chân của Thái Thủy trì hoãn vạn năm. Tình nguyện ngày sau có phiền toái quấn thân cũng không nguyện thấy cơ hội này từ bên người chạy đi mất. Một kiếm qua đi, huyết nhục lực lượng lấy được từ chỗ Côn Minh cũng toàn bộ bạo phát hầu như không còn. Thương mang kiếm ý kia tiếp tục hướng về phía trước. Lại bị một cỗ lực lượng tuyệt cường cường hành ngăn trở. Đình trệ giữa không trung. Ẩm ẩm hiện ra xu thế tiêu tán. Trong lòng tông thủ biết được đây đã là cực hạn. Quả quyết bỏ qua cái tàn dư kiếm kình kia. Chỉ đem một bộ phận lực lượng rút về. Thiên đạo chi uy chỉ còn lại không đến một thành, hướng về phía đầu Hắc Kỳ Lân mà tới. Đúng là cường hành đem đầu biến dị thần thú đạo biểu cho cái áp của thế gian này ngạnh sinh sinh kéo trở về. Hắc Kỳ Lân kia vẫn là đang điên cuồng giãy giụa lấy, trong mắt đều là vẻ không cam lòng. Tông thủ lạnh lùng mỉm cười một cái, tâm niệm trực tiếp khởi lên, đem cái huyễn tâm kính kia hiện ra sau đầu. Huyễn tâm định hồn. Vô lượng trung thủy pháp, lần nữa thôn phệ lực lượng của tam thập tam thiên trận, hợp với bảo kính kia. Nguyên lực linh năng khổng lồ trong nháy mắt đã đột phá từng tầng cấm chế phong văn trong kính. Một đạo thanh quang chiếu xuống. Đỉnh lên trên người Hắc Kỳ Lân kia. Lập tức liền khiến cho đầu thánh cảnh đỉnh phong thần thú này cũng vô pháp nhúc nhích. Không cảnh lại chấn động, nhưng là Thái Thủy Ma Quân lần nữa oanh kích tư không biết chướng. Dưới sự oán hận nóng lòng, lực độ lại mạnh hơn lúc trước mấy lần. Tông thủ nhất thời cũng lười đi để ý. Có tam thập tam thiên trận. Có tú quan ở đây. Cái thương sinh không cảnh này tổng không đến mức bị mấy vị trí cảnh đang ở vực ngoại giới hà đánh sập. Chỉ cần cẩn thận một chút, không cho đầu Hắc Kỳ Lân đã tới tay này bị Thái Thủy cứu đi liền được. Việc tư của mình đã xong, cảm thấy mỹ mãn, kế tiếp chính là việc công rồi. Mà giờ khắc này ánh mắt hắn chuyển đến, rốt cuộc rơi vào hai người Đồng Trọng Thư và Tinh Tà. Cả hai người này yêu nguyên không thể từ trong không cảnh thoát thân, thần sắc giờ phút này đều là trắng bệch một mảnh. Đồng Trọng Thư kia đứng thẳng ở trên không trung, xanh mặt nói, Hôn Quân, ngươi đây là muốn làm địch với Nho Môn ta. Thương sinh đạo vô quân vô phụ, ngang hàng chi thuyết, làm trái thánh nhân lễ pháp, giáo lý đồng đẳng với tà ma. Ngươi hôm nay trở chủ vi ngược, sớm muộn cũng phải nếm mùi đau khổ. Cơ nghiệp đại càn ngươi có được không dễ, chớ lại qua 20 năm lại vong. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện thần hoàng. Chương 01424. Cường hành trấn áp. Ánh mắt tông thủ sáng lên, rồi sau đó lắc đầu cười nhẹ. Tông thủ liền không cảm giác được mình so với người khác sẽ cao quý hơn. Quốc cần lễ pháp. Cũng không nên có đẳng cấp xâm nghiêm chỉ vì trói buộc vạn dân bách tính kia. Dân như nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Lấy kế sách ngu dân, xem dân là cọng rơm cái rác có đúng là hữu dụng. Bị ức hiếp rồi, sống không nổi cuối cùng là muốn tạo phản, muốn thay đổi triều đại thiên địa. Lại nói, lòng dạ của bổn vương có thể chứa thương sinh đạo, có thể chứa học thuyết trăm nhà. Tự nhiên cũng có thể cho phép có nho ra. Chỉ là lấy những việc nho ra đang làm đây. Nói không chừng sẽ có một ngày. Bổn vương lại tiến hành một lần đốt sách chôn người tài. Tiền lệ lễ giáo hại người, dân gian chỗ nào cũng có, cũng chính thức là tội lỗi chồng chất. Giáo nghĩa thân thân tương ẩm càng hại cho quốc pháp, đại càn tất nhiên là muốn cấm tiệt. Đốt sách chôn người tài. Tốt, tốt, tốt. Ngôn ngữ tông thủ đã xong, Đồng Trọng Thư kia liền muốn xách cả mí mắt. Trong miệng liền nói mấy chữ tốt, sắc mặt đỏ lên. Không nghĩ tới thời đại cuối cùng Vân Hoang lại ra một cách bảo quân như Thủy Tần Hoàng đế. Sau Thủy Tần, các triều đại thay đổi, Hôn Quân lấy tông thủ ngươi làm đầu. Ngươi muốn đốt sách chôn người tài thật không? Nho Môn ta tựu đợi ngươi đến. Ở ngoài không cảnh Chu Tử kia đồng dạng là khí nộ công tâm, trong mắt nộ ý tuôn ra. Rồi lại bản năng cảm thấy không đúng, trên thân tông thủ này tựa hồ đã có biến hóa nào đó, cùng thiên địa hòa hợp. Đã khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi, lại không giải thích được, lại có loại cảm giác thân cận. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác này Sao lại quái gì như vậy? Nho môn không thông vọng khí thuật, nhưng trước khi Chu Tử thành đạo, cũng kinh nghiên điển tịch của ba nhà đạo, Nho, Pháp, coi như là có chút thông hiểu. Mà giờ khắc này khi hắn tụ lại linh mục thấy được nhưng lại là một phiến trống sống. Nhưng cái này không những không khiến hắn an tâm, ngược lại càng có cảm giác quái dị. Lúc này hắn không thể trông thấy cái gì cũng sẽ không cảm giác kỳ quái, lại duy độc không thể nào là không có vật gì. Tông thủ là Đông Nam Chi Bá ở vân giới Đại Càn Tiên Quân, chủ nhân của 76 thế giới. Vương khí của người này chính là phải ở thời điểm cực thịnh, là tú quan. Mấy lần có ý đồ phá vỡ tầng chứng ngại kia, lại đều không có kết quả. Mục quang của Chu Tử lập tức nhìn về phía tú quan, giờ phút này chỉ cảm thấy là vạn phần bất đắc dĩ. Có vị trí cảnh đệ nhất nhân thế gian này ra tay che đậy. Như vậy ở trong vực giới này vẹn vẹn chỉ có mấy người mới có thể chân chính thấy rõ mệnh cách của tông thủ. Nhưng vị này, rốt cuộc là có ý muốn giấu riêng cái gì? Tú quan lại cười mà không nói, hồ đồ không đi để ý tới. Tông thủ tại thế thánh vương đảo hợp với thiên, há có thể ở trong lúc này cho nho ra các ngươi biết được. Năm đó khi tử bị trư giáo liên thủ tính toán, hắn lúc này cũng chỉ là thu chút ít tiền lãi mà thôi. Tông thủ bên kia tắc thì lắc đầu, vị đồng thánh này thực không thể nói lý. Cũng lười tranh luận với người này, trực tiếp nghiêm nghị ngưng trọng nói. Ta xử kiếm trận, sau đó khó có thể phân tâm. Thỉnh tú quan sư bá, Long Ảnh sư tôn, Huyền Xương sư tôn, Nguyên Tính sư bá giúp ta. Bốn người Long Ảnh nghe vậy, sắc mặt cũng đều là nghiêm nghị. Biết được trận chiến ngày hôm nay đã đến lúc cuối cùng, cũng là lúc mấu chốt nhất. Quyết định cuối cùng thành quả chiến đấu như thế nào? Ánh mắt của tú quan hơi thu liếm, giống như cười mà không phải cười. Nào dám không tòng mệnh. Vòng sáng màu bạc tiếp tục huyết trương. Ngoài phong tỏa không cảnh ra, cũng gắt gao đem hai người Đồng Trọng Thư và Tinh Tà tiếp tục vây ở trong không cảnh. Thần sắc Long Ảnh tức thì không thay đổi, thản nhiên nói. Tự nhiên là toàn lực ứng phó. Quanh người hắn tuy không có động tác gì, nhưng kiếm ý lại càng là thuần túy trực thấu ra ngoài không cảnh. Nguyên Tính tán nhân nhưng lại kiểu tiếu không ngừng. Muốn phong cấm sao? Đồng Trọng Thư, thời điểm năm đó ngươi cùng Trịnh Huyền cùng nhau vây giết sư tôn ta, nhưng có từng nghĩ tới mình cũng sẽ có hôm nay? Đúng rồi, còn có Tinh Tà đạo huynh. Lâm Huyền Sương mặc dù không nói chuyện, lại chân ngôn niệm động. Từng điểm bạch lộ quang hoa dần dần tụ quanh thân tông thủ. Chân nguyên sinh cơ quanh thân tông thủ quả nhiên là trong nháy mắt liền khôi phục đến cường thịnh. Những nội thương mà dùng tu vi tiên cảnh, mượn nhờ vương đạo võ hảo mạnh mẽ khống chế kiếm trận tạo thành, trong khoảnh khắc liền tiêu trừ hơn phân nửa, cũng triệt để tạo trừ nỗi lo về sau của hắn. Trong nội tâm âm thầm cảm kích, ý niệm của tông thủ lại càng ngưng tụ. Trên bầu trời linh năng biến hóa, tuần hoàn không ngớt, càng nhiều thiên địa ý chí bị kiếm trận cường hành cuốn tới, kết hợp với kiếm lực. Gần kề một tức về sau, thất kiếm trên không trung liền lại là một tiếng ông minh. Hơn nữa luyện hồn là minh hưởng mãnh liệt nhất, ở trong kiếm linh truyền tới ý niệm hưng phấn vô cùng. Liền cao hứng như vậy, a cừu địch sao? Khi tử vẫn lạc, luyện hồn kiếm linh này tự nhiên xem hai người Đồng Trọng Thư và Tinh Tà mà băn khoăn. Vì vậy cho dù ngay cả trí cảnh Côn Minh chết đi cũng không khiến cho luyện hồn kiếm cảm giác cao hứng. Duy chỉ có hai vị này cũng chính là người nó để ý. Tông thủ không chút do dự đã thao túng kiếm trận, khóa chặt Tinh Tà có thực lực tương đối yếu kém. Mà trên mặt người này cũng có chút trắng bệch. Sau đó là không chút do dự liền lại bắt đầu toàn lực giãy giụa. Ánh mắt tông thủ không có biến hóa, nhưng lại hiện lên một tia khinh thường. Thời điểm lúc này mới dốc sức liều mạng có hữu dụng sao? Chém! Thiên đạo chi kiếm khổng lồ kia lại lần nữa chém xuống. Lực lượng to lớn không thể chống cự ngay tại lúc sao hích trong nháy mắt. Liền đem kiện tiên khí đỉnh cấp nhất của Tinh Tà đánh tan ra. Lúc này bên cạnh thân Tinh Tà rồi lại còn có một cái kình thiên đại thủ đồng thời hướng về phía đó mà vào. Ánh mắt tông thủ nhắm lại, không cần nhìn tới cũng biết đây nhất định là vô thượng nguyên ma Lý Biệt Tuyết kia. Ba vị ma tổ của vân giới năm đó từ sau khi Hy Tử bỏ mình ở trận chiến ấy, chỉ còn lại hai vị. Hai người ở trong vân giới, xưa nay đều là gắn bó như môi với răng. Lúc này đây là không thể không cứu. Tông thủ lại toàn bộ không để ý. Chỉ đem thiên đạo kiếm ý kia làm bộ như thoáng trích sang. Tựa hồ muốn ngược lại khóa chặt Lý Biệt Tuyết. Vị vô thượng nguyên ma kia rõ ràng là cả kinh. Vội vàng ra tay. Giống như thấy được hỏa diễm khó giải quyết. Co rụt mà xuống. Đem người này bước lui, tông thủ cũng lại không nương tay, đem tất cả kiếm lực hướng tinh tà mà phát tiết. 10 ngày trước, mỗi thủ mấy trăm vị đồng môn mất mạng, chỉ có thể lấy đạp thế thiên quân ngươi bù vào. Trong sát na âm thanh rơi xuống, toàn bộ thân thể của tinh tà liền đột nhiên sụp đổ, hóa thành bột máu toái tán ra. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01425. Chí cảnh chi kiếp. Chỉ là cái nguyên hồn kia yêu nguyên bất diệt không tan. Chẳng những cô đọng không tiêu tan, mà lực độ giãy xua càng là tăng cường mấy lần. Tông thủ lặng lẽ cười lạnh. Ấm quyết trong tay đánh ra. Cửu trọng kim tháp ở sau lưng liền mang ít nhất 2 thành lực lượng của tam thập tam thiên phi lăng tới. Chấn áp cho ta. Kim tháp gặp gió liền lớn lên, trong chốc lát liền mở rộng ra ngàn trượng, sau đó ầm ầm trụi lạc. Đem cái bất diệt chi hồn kia của tinh tà ngạnh sinh sinh cường hành chấn áp dưới kim tháp. Có toàn bộ tam thập tam thiên trận gia trì, tuyệt không lo người này đào thoát. Lúc này kiếm lực kia đã hết, tông thủ tán đi tàn dư thương sinh thất kiếm lại một lần nữa bắt đầu tụ lực. Bất quá vào lúc này, huyết nhục quanh thân đồng trọng thư ầm ầm nổ tung. Dĩ nhiên là chủ động nổ tung thân thể, cường hành đem bích chứng của không cảnh oanh mở. Mấy người long ảnh đều hơi thoáng kinh dị, hiện ra vài phần kinh ngạc. Tông thủ ra tay với tinh tà, bọn hắn rất là tán thưởng. Như thế nào mà vị nho môn đồng thánh này đều giống như là không để ý mặt mũi. Lòng giả ác độc đến từ bảo nhục thân của mình cũng muốn trốn chạy đi. Ngược lại là tinh tà. Xuất thân ma giáo. Tâm địa càng là độc hơn. Đối với người khác hung ác. Đối với chính mình cũng đồng dạng ngoan tuyệt. Nhưng mà đồng trọng thư này thật sự là quả quyết đến ngoài dự đoán của mọi người. Chạy thoát. Quả nhiên không hổ là nhân vật 8.000 năm trước Chu Diệt học thuyết vạn gia. Khiến cho trí cảnh thánh tôn của nho môn độc tôn vân giới. Trong mắt tôn thủ ánh sáng lập lòe, lại như cũ chưa từng ngừng vận chuyển kiếm trận. Thương sinh thất kiếm không ngừng tiếp tục để tổ thiên đạo ý chí, khiến cho kiếm thế dần dần đề thăng. Mà tú quan kia lúc này tức thì lắc đầu. Đồng huyên hào quyết đoán. Chỉ là hôm nay nếu để cho ngươi đào tẩu, tú quan liền thực xin lỗi sư huynh. Mấy đạo ngân quang hình bán nguyệt bỗng nhiên từ trong tay áo xuyên ra. Từ khi thương sinh không cảnh chiến khởi đến nay, đây là lần thứ 2 hắn vận dụng binh khí. Nguyệt nhận xuyên thẳng qua trực kích Chu Tử đang tiếp ứng bên ngoài không cảnh. Thần binh, sắc mặt của Chu Tử kia hơi biến cũng không bối rối. Trong miệng ngâm khẽ một tiếng. Chỉ thấy một cái lang hào đại bút màu đỏ bay ra. Ở trên hư không vẽ ra. Thiết hỏa ngân câu viết ra 4 chữ. Cách vật trí đạo. Tức thì toàn bộ hư không đều bị định lại. Trong lúc nhất thời tất cả đạo lý. Tất cả quy pháp. Tất cả pháp tắc đều phảng phất từ trong ra ngoài bị trải vuốt một phen. Vài đạo ngân sắc nguyệt nhận kia đánh vào trên đó. Lại đều bị linh quang đại tiêu bị bắn ngược trở về. Bất quá lúc này, tông thủ điều khiển thương sinh kiếm trận rốt cuộc lần nữa chuẩn bị thỏa đáng. Sát, ý niệm khởi lên. Thương mang kiếm quang kia quảng đạt vạn trượng lại lần nữa mang theo điểm điểm tinh quang. Kích chạm mà đi. Phá vỡ hư không mà vào. Chu Tử kia sau khi ngăn cản nguyệt nhận liền tránh không được một kích thiên đạo chi kiếm này. Oanh, lại là một thanh âm khiến cho hư không đều lay động không ngừng, cơ hồ là sau khi chấn minh sụp đổ qua đi. Thương sinh kiếm quang kia trực tiếp liền đem bộ phản thân hình còn sót lại của đồng trọng thư. Liên đới cả trí cảnh bất diệt chi hồn kia triệt để chém tan. Chư lực chưa hết, thậm chí đem gần nửa cái bàn tay của Chu Tử cũng cùng nhau chém vỡ. Đồng trọng thư bị một kiếm hồn diệt, thần sắc của Chu Tử trái lại là buông lỏng, thở nhẹ ra một hơi. Từ lúc tông thủ triển khai cái phần thế chi hỏa kia, liền đã biết hôm nay đồng trọng thư tuyệt không có may mắn. Mà lúc này Đổng Trọng Thư mặc dù vong, nhưng cuối cùng lại chưa từng bị trấn áp. Chí cảnh bất tử. Chỉ cần sau khi bỏ mình không bị người khác động tay chân vào. Như vậy nhiều nhất là 4.000 đến 5.000 năm liền có thể phục sinh. Đổng Trọng Thư trước khi chết, càng là đã có chuẩn bị thời điểm phục sinh còn có thể sớm hơn không ít. Cũng không còn đi để ý thương thế trên tay phải kia. Mục quang Chu Tử Hàn tuyệt. Lần nữa lạnh lùng nhìn chăm chú vào tông thủ ở trong không cảnh. Tốt cho một cái đại càn đế quân, tốt cho một cái vô lượng trung thủy Phật, Chu Tử lĩnh giáo. Ngươi đã nhất định phải tự tuyệt Nho gia ta, đây cũng là không trách được Chu Tử ta. Hết thảy hôm nay, Nho môn ta tất có báo đáp. Sau khi nói xong, đã là trực tiếp vượt qua hư không, trực tiếp ly khai nơi này. Ở trong không cảnh bi tam thập tam thiên trận cùng phần thế chi viêm phong tỏa. Nhưng ở bên ngoài tam thập tam thiên trận, lại là không sao. Mà thanh âm của Lý Biệt Tuyết kia cũng đồng thời vang lên. Sau ngày hôm nay, ở trong vân giới, ta tất làm cho trong cảnh nội đại càn khói lửa ngập trời. Muôn đời không được bình an. Thanh âm kia như tiếng thiết kích giao nhau, tựa như đến từ phía dưới cửu uyên. Thái Thủy Ma Quân lại không nhiều lời, chỉ là hừ lạnh một tiếng trực tiếp rời đi. Ánh mắt cô đọng biết được sau ngày hôm nay liền là tử địch. Tông thủ kia có can đảm ra tay, đương nhiên sẽ không sợ hãi. Có nói gì nữa cũng là vô dụng. Còn nhiều thời gian. Một cái tiên cảnh như con sâu cái kiến. Rõ ràng liền dám khiêu khích hắn. Cùng hắn tranh đoạt chung kết đại đạo. Thậm chí đoạt đi hộ giá kỳ lân. Không biết sống chết. Hai tay siết chặt Thái Thủy chợt bước ra một bước. Rồi rời vùng hư không giới hà này. Hôm nay đau thấu tim gan cũng mất mặt thật lớn. Hắn thật sự không muốn ở lâu một khắc nào nữa. Lúc này lưu lại đây là để cho đối thủ chê cười sao. Về phần hai người Thanh Huyền, Thái Hoàng. Nhưng lại từ lúc sau khi Côn Minh chết đi. Đã rời đi trước một bước. Không thấy tiếng động. Mà lúc này không cảnh cũng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thẳng đến mấy tức về sau, Tú Quan Mói bỗng nhiên lạnh giọng mà cười. Thanh âm thanh lãng giờ khắc này lại truyền khắp hư không. Thậm chí mười mấy thế giới bên ngoài cũng có thể nghe thấy. Nguyên Giang, ngươi hôm nay phạm thương sinh không cảnh ta, lại cần cho Tú Quan ta một cái giá thỏa mãn. Nếu không chớ trách ta ra tay, đánh nát tứ phương long cung kia của long tộc ngươi. Nguyên Giang ở xa xa thân hình đột nhiên định trụ. Giờ khắc này hắn phiền muộn đến gần như muốn thổ huyết. Lại đồng thời nhíu lông mày lại, thật sự bắt đầu dầu dĩ. Long tộc và thương sinh đạo vốn là không có ăn oán. Nhưng sau ngày hôm nay tình hình lại bất đồng. Hôm nay hắn là vì tru sát Ngao Khôn, xâm nhập vào thương sinh không cảnh, lý do này cũng còn nghe được. Lại ngàn vạn lần không nên ở lúc thương sinh đạo sống còn. Nếu như thương sinh đạo hôm nay diệt vong, việc này còn dễ nói. Nhưng hết lần này đến lần khác kết quả cuối cùng lại là thương sinh đạo đại thắng. Trái lại Nho đạo ma tam gia tổn thất nặng nề. Mà Nguyên Giang hắn nhưng lại đem thương sinh đạo cơ hồ đắc tội đến chết. Thương sinh đạo là có 3 vị trí cảnh tu sĩ đã một lần nữa đứng trên đỉnh phong của vân giới. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, Nguyên Giang nhìn lại sau lưng. Cảm giác thiên địa vĩ lực vốn là ở chỗ kia quanh quẩn không tan, lúc này đã là tiêu tán hầu như không còn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01426. Kỳ Lân bị thương nặng .1. Ngụy Húc, đồng tử của Nguyên Giang lập tức có chút co lại. Xem cái kiếp quang kia, rõ ràng chỉ còn lực lượng một kích cuối cùng. Không khỏi là trong nội tâm lại vì sợ mà rung động. Ngụy Húc người này, hắn có nghe nói. Chỉ dùng kính ánh đại nhật chân pháp của người khác. Liền có thể xông ra danh tiếng đại nhật đao thánh. Ở trong rất nhiều thánh cảnh. Đứng hàng nhân tài kiệt xuất. Có thể thấy hắn tích lũy rất sâu. Người này không có người khác phá rối. Lúc này độ trí cảnh lôi kiếp đúng là nắm chắc. Như thế mà nói. Sau ngày hôm nay ở trong thương sinh đạo đã có 4 vị trí cảnh thánh tôn. Không khỏi là đau đầu vạn phần. Thực lực mạnh mẽ như thế. Mặc dù là 2 vạn năm trước kia. Thời kỳ mà long tộc toàn thịnh có được vân giới cũng cần phải nhìn thẳng vào. Hôm nay chạy đến chỉ vì nhận lời vật kia của đạo môn. Nhưng kết cuộc cuối cùng lại là được không bù mất. Cư sĩ vì sao lại im lặng không nói, hay là không phản bác được? Tú quan tiếp tục cười lạnh. Chuyện hôm nay, Nguyên Giang ngươi cũng đã thấy được. Ngao Khôn tộc ngươi đối với thương sinh đạo thực có đại ăn tái tạo. Lão Phu bất kể quy củ của long tộc ngươi ra sao, cùng hắn có ăn oán gì. Sau ngày hôm nay, chí cảnh của long tộc ngươi một khi động đến một ngón tay của hắn, tú quan ta cũng nhất định phải trảm toàn tộc ngươi. Khi đó chớ trách tú quan ta lại không nói trước. Sắc mặt của Nguyên Giang đỏ lên, nộ ý trong mắt tuôn ra, rồi lại mạnh mẽ ép xuống. Tú quan lúc này đích xác là có tư cách nói câu này. Vân giới chí cảnh đệ nhất nhân, một nhân vật dùng huyền hoàng đại lực quyết tầm thường liền chứng đạo vĩnh hằng. Một khi đã có người giúp đỡ, một thân thần thông của hắn đủ để khiến cho Long Cung dè chừng và sợ hãi. Cũng hiểu ý của người này là muốn ăn oán của Ngao Khôn cùng Thuấn Không Long tộc, sẽ do hai người đó tự mình giải quyết. Tứ phương Long Cung đều không được nhúc tay vào việc này. Như thế thì cũng được. Nhưng thật chẳng lẽ phải hướng về thương sinh đạo cúi đầu hay sao? Ở trong thương sinh không cảnh, thần sắc của Ngao Khôn cảm kích hướng về phía tú quan thi lễ. Đa tạ tiền bối. Đã có lời này của vị vân giới chí cảnh đệ nhất nhân, Long Cung muốn đối với hắn có động tác gì, thì cần phải cẩn thận suy tính một hai. Chí cảnh thánh tôn nếu không ra tay, dưới chí cảnh, hắn cùng Ngao Di đã có thể không để trong mắt. Tú quan lại cảm giác hổ thẹn, lắc đầu cười khổ nói. Là thương sinh đạo ta thiếu ngươi. Vì đại ăn tái tạo chí cảnh đạo cơ cho nguyên tính sư muội, dù là giúp ngươi kết thúc mối thù năm đó, cũng là nên làm. Bất quá hiện giờ, bằng vào lực lượng của thương sinh đạo ta cũng chỉ có thể làm được như thế. Một trận chiến này tuy là chấm dứt, đã diệt ba vị chí cảnh thánh tôn, đem một người trong đó phong ấn. Trong đó Côn Minh và Đồng Trọng Thư cũng cần 5.000 năm mới có thể khôi phục, có thể nói là trọng thương. Nhưng mà tình cảnh khắp nơi đều là địch nhân của thương sinh đạo vẫn yêu nguyên không có gì sửa đổi. Mà nếu như hắn đoán không lầm, một trận chiến này có lẽ cũng không tính là chung kết. Trước khi an định lại, thương sinh đạo đích thật là không có bao nhiêu dư lực đi trợ giúp Ngao Khôn. Ngao Khôn ngược lại là thần tình lạnh nhạt, cũng lơ đến cảm thấy đã đầy đủ cảm kích rồi. Hắn có thể thoát khốn mà ra. Từ trong đổ ước của Long Ảnh và Thanh Huyền mà thoát thân. Là bởi vì Ngụy Húc đem tông thủ dẫn tới. Mà ngộ được tồn tại tiêu vong sắp tắc cũng có nguyên do là tông thủ. Thiếu quá nhiều, hôm nay cũng bất quá hoàn lại một bộ phận mà thôi. Trận đại chiến lúc này dĩ nhiên hết thảy đều kết thúc. Ở trong không cảnh là một mảnh bừa bộn cảnh hoang tàn khắp nơi. Ngoại trừ năm tòa kiếm thai kia, ngoài trọng kim tháp, kiến trúc không có một chỗ hoàn hảo. Tam thập tam thiên trận tuy là cường lực, lại không có khả năng đem tất cả ngoại lực lực lượng đều dẫn nhập vào trong hư không. Chí cảnh tu sĩ độ kiếp cần dùng hủy diệt một cái thế giới làm đại giá. Tuy là hy tử tài hoa vô song, đại bộ phận kiếp lực lan tràn ra đều bị tam thập tam thiên trận chuyển cho mình dùng. Hóa thành lực lượng bảo vệ không cảnh. Nhưng cũng có không ít lực lượng còn đang ở trong bốn phía không cảnh trùng kích tan vỡ. Đại trận cũng chỉ có thể toàn lực che chở 17 vạn tu sĩ trong không cảnh. Vì vậy những học cung này liền triệt để gặp tai ương. Bất quá khi mặt thiên không phía nam kiếp vân kia cuối cùng cũng tiêu tan. Hào quang bảy màu bốn phía, một đạo cường hoành ý niệm lạ lẫm mà quen thuộc từ phương hướng kia triển khai ra. Ở trong toàn bộ không cảnh, vẫn là tiếng hoan hô như sấm động. Xong rồi, tòa tôn dĩ nhiên đã độ xong kiếp, từ nay về sau, trường sinh bất tử. Thương sinh đạo ta hôm nay trước có huyền xương tổ sư trở về, lại có nguyên tính tổ sư đã bổ hoàn đạo cơ. Ngụy Húc lại độ kiếp thành công, thực là tam hỷ lâm môn. Tứ hỷ mới đúng. Côn Mịnh, Tinh Tà, còn có Nho Môn Đồng Thánh kia. Là ba vị đại địch của thương sinh đạo ta. Đều đã bị chém chết. Còn chưa tính là vui mừng sao? Tự nhiên là vui mừng. Đến nay đều không thể tin được thương sinh đạo ta rõ ràng là thắng. May mắn là thương sinh thất kiếm do Hy Tử tổ sư lưu lại. Mà vạn thiên huyến không tam thập tam thiên trận của thương sinh đạo ta cũng không hổ là đệ nhất thủ hộ đại trận ở trong vân giới. Chỉ là nếu không có người nọ, hôm nay hơn phân nửa sẽ là rơi xuống cảnh tông diệt nhân vong. Là Đàm Thu sư tổ sao? Không đúng, nên nói là tông tổ sư mới đúng. Vừa rồi ở trước mặt rất nhiều trí cảnh tú quan chính miệng thừa nhận tông thủ là sư điệp của hắn. Mọi người tự nhiên cũng hiểu ra thân phận vị này ở thương sinh đạo tất nhiên cũng là một trong nhị đại đệ tử đích truyền. Cũng xác thực xứng đáng. Một trận chiến ngày hôm nay. Tông thủ đầu tiên là tỏa trấn cửu cung kiếm trận. Sau đó chấp trưởng luyện hồn. Thao khống thương sinh kiếm trận. Không có chỗ nào là không hoàn mỹ. Thiên tư kinh người trên con đường kiếm đạo có thể nói là triển lộ không thể nghi ngờ. Đây chính là huyết kiếm yêu quân Càn Thiên Quốc chủ. Là cứu thế chi chủ của thương sinh đạo ta. Luyện hồn kiếm cũng chỉ có nhân vật như hắn mới xứng đôi. Lúc trước liền cảm thấy phương pháp trị quốc của Đại Càn cũng tương hợp với thương sinh đạo ta. Nguyên lai tông sư tổ thật sự là đệ tử của thương sinh đạo. Một trận chiến nơ A, E, U quân hắn mới là công cao chí vĩ. Diệt sát 30 vạn đạo binh, chém giết tinh tà, Côn Minh thật đúng là sảng khoái. Đồng trọng thư kia nói muốn sửa lịch sử, mạt sát thương sinh đạo ta, nhưng hiện nay thì như thế nào? Vừa rồi chư vị cũng có thể nghe được thể ngôn của hắn. Bổn vương tuy không phải là quân do dân tuyển, lại biết lý lẽ nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Vì vậy trao quyền cho dân, không làm gì mà cai trị. Tại nơi bổn vương chỉ vì có giàu nghèo khác biệt, có phân chia mạnh yếu, nhưng không phân biệt quý tiện. Lấy pháp luật trị quốc, khiến cho mạnh không lấn yếu cả quân và dân, nếu trái pháp luật thì phải chém. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện thần hoàng, chương 01427. Kỳ Lân bị thương nặng .2. Thề rằng bình đẳng đối đãi với vạn dân nơi chỉ vì. Thề bảo hộ thiên hạ thương sinh này. Một ít đệ tử là mặt mày hơn hở thuật lại những lời này. Trong mắt dì quang chớp động. Nghĩ lại tình huống ngàn cân treo sợi tóc lúc ấy. Đều chỉ cảm giác là rung động đến tâm can. Trong nội tâm khoan khoái dễ chịu. Tông thủ liền không cảm giác chính mình so với người khác thì cao quý hơn. Quốc cần lễ pháp, cũng không nên có đẳng cấp xâm nghiêm chỉ vì trói buộc vạn dân bách tính kia. Lời ấy thực rất được lòng ta. Tông sư tổ tự nhiên là tốt, chỉ là lời ấy cùng với giáo lý của thương sinh đạo ta hơi có chút không hợp. Cái gì không hợp? Không thấy ngay cả luyện hồn kiếm cũng đã đồng ý sao? Truyền thuyết luyện hồn kiếm linh chính là năm đó Hy Tử tổ sư dùng một điểm phân hồn của mình mà chế tạo thành. Cơ hồ cùng cấp với phân thân của Hy Tử tổ sư. Đã nhận tông tổ sư làm kiếm chủ tự nhiên cũng là tán thành đạo của hắn. Thương sinh đạo ta muốn trường tồn hậu thế, cuối cùng cần phải thỏa đáng. Dùng pháp luật trị quốc, vô luận chủng tộc, vạn dân vạn tiên đều đối xử như nhau. Không thể thực hiện bình đẳng thế giới chân chính. Lại có thể làm cho con dân nơi ta chỉ hạ có công bình thế gian. Công chính pháp tắc. Có thể làm được điểm này đã là không tệ. Cơ hồ tất cả ánh mắt đều đang nhìn về phía tông thủ. Thần sắc trong mắt khác nhau, có nóng bỏng, có cảm kích, có hưng phấn, cũng có chờ đợi. Tông thủ lúc này lại tạm thời không còn tâm tư để ý tới. Lúc này là toàn tâm toàn ý đem đầu Hắc Kỳ Lân này áp chế, lấy việc công làm việc tư như lúc trước. Đầu biến dị thần thú nửa bước chí cảnh này thực lực quá mạnh mẽ. Cảnh giới cũng vượt qua khiếu nhật. Cũng chỉ có hôm nay. Hắn đồng thời điều khiển tam thập tam thiên trận cùng thương sinh thất kiếm mới có thể đem nó toàn diện áp chế lại. Qua lần này, liền chỉ có thể thỉnh tú quan tương trợ. Vân giới đệ nhất trí cảnh tự nhiên không có khả năng không làm gì được đầu Kỳ Lân này. Nhưng mà cuối cùng cũng không bằng chủ nhân của khiếu nhật là hắn danh chính ngôn thuận ra tay. Kỳ thật cũng là một loại an ủi mình. Lại để cho thời điểm ngày sau khiếu nhật nuốt lấy bổn nguyên của nó. Có thể không bị gánh nặng trong lòng. Lúc này toàn bộ lực lượng của tam thập tam thiên trận đều ra chỉ trên người đầu Hắc Kỳ Lân này. Từng tầng đè ép hỗn tỏa. Không ngừng làm hao mòn lực lượng của Hắc Kỳ Lân. Mà thương sinh thất kiếm tức thì mang theo thiên địa chi uy từng tấc một nghiền ép nguyên hồn của đầu kỳ lân kia. Tông thủ cẩn thận từng ly từng tí. Rất sợ chính mình dẫn tới lực lượng quá mạnh, khiến cho đầu thánh cảnh thần thú này tan rã tại chỗ. Mà lúc này khiếu nhật cũng từ trong tay áo của hắn vọt ra. Vẫn như cũ là bộ dáng tiểu thổ cẩu, dùng mũi chợt hấp một cái. Lại có từng đoàn khí tức mà người khác khó có thể nhìn thấy bị nó mạnh mẽ nhiếp tới. Kỳ lân thực khí mà sinh, chính thống thánh thú kỳ lân thực đích thì là thế sai chi. Thiện là biểu tượng của điềm lành. Mà hắc kỳ lân lại thực đích thì thế san chi. Ác là sự chịu cho tai nạn, chỗ nó đến đại địa khô cạn, chiến loạn liên miên. Nhưng mà bổn nguyên của hai chúng nó lại gần giống nhau, thậm chí có thể giúp nhau chuyển hóa. Tông thủ đối với bí tân của kỳ lân nhất tộc cũng không rõ ràng lắm. Lại chỉ thấy đầu hắc kỳ lân này không ngừng chu lên, vô cùng phẫn nộ oán hận, buồn bã không cam lòng. Lực lượng cùng tu vi vốn minh mông kia đều đang bằng tốc độ kinh người mà suy giảm. Bản nguyên thú đan bị khiếu nhật thu lấy. Vậy mà hóa thành một tia khí dịch. Không ngừng tuôn ra. Bị khiếu nhật vô tình thôn phệ. Mà khí tức của khiếu nhật tức thì đang điên cuồng tăng trưởng. Vốn là mới vào tiên cảnh trung kỳ không lâu. Nhưng chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi này. Liền trùng nhập đến tiên cảnh đỉnh phong. Cơ hồ muốn đạp nhập vào cảnh giới thần cảnh. Thổ cẩu nhi này, nếu thật là đem đầu hắc kỳ lân toàn bộ nuốt lấy, sẽ không phải là một đường đi đến thánh cảnh đó chứ. Tông thủ âm thầm kinh dị, nghĩ rằng nếu có một con thánh cảnh kỳ lân hộ thân, vậy coi như là không tệ. Lần này trở về là chân chính kiếm được. Chỉ là ngay tại thời điểm hắn đang phán đoán, sau lưng lại có một âm thanh dị thường quen thuộc truyền đến. Hắc bạch kỳ lân thôn phệ lẫn nhau, vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Bổn nguyên chuyển đổi, không có chút tì vết. Có cơ duyên này, đầu kỳ lân này của ngươi chỉ sợ cần ngắn ngủi mấy ngày liền có thể tiến nhập thánh cảnh. Bất quá theo như ta thấy, sư để ngươi chính là kiềm chế một chút thì tốt hơn. Kỳ lân này của ngươi, dù sao nhục thân nguyên hồn vẫn còn có chỗ thiếu hụt quá mức nhỏ yếu. Trùng kích thánh giai quá sớm. Không phải là chuyện tốt gì. Tốt nhất là cho lên một chút, đến thần cảnh là được rồi. Đợi trăm năm sau, hoặc giả là có cơ duyên khác, nhục thân vững chắc, liền có thể bước thêm một bước. Người nói chuyện đúng là Ngụy Húc. Toàn thân y phục rách dưới, cơ hồ không cách nào che đậy thân thể. Có thể thấy được vừa rồi lúc độ kiếp hung hiểm gian nan như thế nào. Bất quá lúc này Ngụy Húc nhưng lại thần thái sáng láng, khí độ nhiếp nhân. Cho dù là toàn thân trang phục rách nát, cũng yêu nguyên có phong độ nhẹ nhàng. Tông thủ nghi ngờ nhìn Ngụy Húc một cái, sau đó lại dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tú Quan. Nghe giống như cũng có một chút đạo lý, bất quá vẫn còn muốn hỏi người kia. Lời nói của vị vân giới đệ nhất trí cảnh càng đáng tin cậy hơn một chút. Lời ấy ngược lại là không sai. Tú Quan cười khẽ, đi tới bên cạnh tông thủ. Đợi cho một thân khí cơ của khiếu nhật khó khăn lắm mới bước vào thời điểm thần cảnh. Liền duỗi ra một ngón tay. Ở trên đầu nó điểm một cái. Lập tức một đạo văn ấn xuất hiện ở mi tâm của khiếu nhật. Bổn nguyên chi khí của hắc kỳ lân kia mặc dù vẫn còn liên tục không ngừng bị khiếu nhật thôn phệ. Cũng lại không tiếp tục cường hóa khí cơ thú đan của nó nữa. Rõ ràng là đã bị phong ấn lại. Tích chứ ở trong mi tâm. Khiếu nhật lại không thèm quan tâm những cái này, rõ ràng vẫn là có bộ dáng thở phào nhẹ nhõm tiếp tục điên cuồng hút vào. Thần sắc tông thủ nhưng lại ngơ ngẩn. Tên tiểu tử này, sau khi tiến nhập thần cảnh, rõ ràng còn không có thiên kiếp. Thiên kiếp của nó cũng tạm thời bị ta đè xuống kéo dài trăm ngày. Lúc đó nó cũng đã có khả năng đem lần thu hoạch này tiêu hóa một bộ phận. Nơi này mới kinh qua chí cảnh đại chiến. Càng còn sót lại vô số trí cảnh đại đạo toái phiên. Ngụy Húc lúc này lại mới độ xong kiếp. Sẽ không tốt để độ kiếp tiến giai. Lúc này ngộ đạo ngược lại là không tệ. Hơn 10 vị trí cảnh tu sĩ giao thủ nơi này, khiến cho trong thương sinh không cảnh lưu lại vô số đại đạo vết tích. Càng có huyết nhục của 3 vị trí cảnh toái tán ở phủ cận nơi đây, đối với tu giả mà nói càng là cơ duyên lớn. Các bạn đang nghe truyện tại audio Y.com truyện thần hoàng. Chương 01428. Hắc Bạch Kỳ Lân. Côn Minh vừa rồi bỏ mình, tuy nói là hơn phân nửa thân thể đều bị vô lượng trung thủy pháp của tông thủ thôn phệ, nhưng có bộ phận lại tản ra khắp nơi. Tông thủ vừa rồi liền tận mắt nhìn thấy mảnh hoang mạc chi địa kia ở trong khoảnh khắc biến thành đất đai màu mỡ. Nhưng mà nơi này cũng chân chân chính chính không phải là chỗ độ kiếp. Sau trận chiến này, ở trong thương sinh không cảnh nhất định là bị vô lượng thiên địa ý chí chú ý. Nhưng mà coi như là nhân họa đắc phúc. Ở trong không cảnh tuy là tàn phá, nhưng trong 2000 năm tiếp theo, ở bên trong không cảnh đều sẽ là một nơi thánh địa tu hành. Chí cảnh chi huyết tầm nhiễm, vô số mảnh vỡ đại đạo ý niệm chí cảnh lưu lại. Đạo ngân, do thánh tôn giao thủ để lại. Đối với tu sĩ mà nói, chính là vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Càng khó hơn chính là ở trong khống chế của tam thập tam thiên trận, xảy ra bất chắc đã nhỏ lại càng nhỏ. 17 vạn tu sĩ thương sinh đạo có duyên quan chiến ngày hôm nay. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên sẽ có rất nhiều người trong khoảng thời gian ngắn tiến lên tầng thứ cao hơn. Bất quá, đầu Hắc Kỳ Lân này lại cũng chưa chắc đã muốn để cho tiểu gia hỏa này cắn nuốt toàn bộ. Tông thủ ngẩn người, nhìn qua Tú Quan, hơi có chút kinh ngạc. Nghe ý tứ của vị sư bá này là muốn đem Hắc Kỳ Lân mi lưu lại. Nhưng mà con thú này lại là tai nạn hóa sinh, do ác niệm của thế nhân tụ lại. Những nơi đi qua đều đem lại chuyện bất tường. Người trên thế gian là tránh cũng sợ còn không kịp. Nói không sai, thế gian này, chí thiện hay chí ác đều không phải là chuyện gì quá tốt. Giống như trung thủy chi đạo của ngươi. Quang ám đan vào một thể. Trong cái kia có cái này. Trong cái này có cái kia. Làm sao mà phân rõ được. Cho dù là chính ngọ trong ngày, cũng có chỗ ánh mặt trời không chiếu được đến. Mặc dù là trong đêm, cũng có quang minh tồn tại. Nói câu này, nhưng lại là Long Ảnh, lúc này cũng xảo bước tới. Lần đại kiếp này đã qua, lại hoàn lại nhân tình của Ngụy Húc. Khuôn mặt của lão nhân này đúng là cười cười nhẹ nhàng, gương mặt nhẹ nhõm. Đầu Hắc Kỳ Lân này, người khác đều nuôi không được, trừ phi là người có tội ác tày trời, hoặc cái thế cường giả như Thái Thủy. Nhưng với ngươi mà nói, đó là gặp được may mắn. Đối với Khiếu Nhật mà nói, cũng có chỗ tốt cực lớn. Tông thủ khẽ giật mình, gặp may mắn. Chỗ tốt cực lớn. Long Ảnh nói cái này đến cùng là ý gì? Lại nói đến tông thủ hắn chuyện xấu cũng đã làm nhiều lần rồi. Nhưng mà đại khái là quang minh lỗi lạc, không thèm với người. Cũng không có nhiều ác khí như vậy để tẩm bổ cho loài ác linh như Hắc Kỳ Lân thực khí mà sinh này. Khiếu Nhật lại tựa hồ dự cảm được cái gì? Tiếp tục há to miệng hút bổn nguyên khí tức của Hắc Kỳ Lân vào. Chứa đựng ở trong mi tâm. Là nhân tâm, vương đạo chi khí dù tinh khiết thế nào cũng có vật sơ bẩn. Chuyện thế gian đều là hắc bạch hai mặt. Nếu không thì Hắc Kỳ Lân này lại vì sao mà sinh? Tông thủ, nếu như ngươi có đầu Hắc Kỳ Lân này dùng làm hộ giá, như vậy ít nhất có thể bù đắp được 10 kiện cửu tiêu tháp. Tú Quan trực tiếp điềm tĩnh. Sau đó lì đang ở lúc đầu Hắc Kỳ Lân này thần sắc dần dần uể oải. Một thân chân nguyên đều ngã xuống đến thánh cảnh. Bỗng dưng lại thò một ngón tay ra, tương tự điểm vào trên mi tâm của đầu biến dị thần thú này. Lập tức một tiếng nổ vang dị thường từ trong thể nội của Hắc Kỳ Lân truyền ra. Thần sắc của con dị thú này tức thì càng là thống khổ không chịu nổi, trong mắt đều là vẻ thất lạc phẫn nộ. Tông thủ không cần nhìn cũng đã biết. Đây là Tú Quan đã phá hủy thần niệm ấm ký mà Thái Thủy gieo xuống trên người đầu Hắc Kỳ Lân này. Trong lòng của hắn vẫn còn đang vì những lời vừa rồi của Tú Quan làm cho rung động, như có sóng to đột khởi. 10 kiện cửu tiêu tháp. Đây cơ hồ liền có thể bù đắp được 2 tòa tỷ hoàng tòa rồi. Cái gọi là cửu tiêu tháp chính là tên gọi của cửu tầng kim tháp mà Ngụy Húc cho hắn. Là một kiện vương đạo pháp khí, cũng là một trong khống trận hạch tâm của tam thập tam thiên trận. Trước khi lấy được tỷ hoàng tỏa cùng huyễn tâm kính, tông thủ vẫn là dựa vào vật ấy để trấn áp vương đạo chi khí xâm nhiễm. Nếu thật như Tú Quan nói, như vậy ảnh hưởng của vương đạo chi khí này đối với hắn liền chính thức là cực kỳ nhỏ bé. Chỉ là con thú lại nên chế ngự như thế nào? Hắc Kỳ Lân này đã đi theo Thái Thủy có lẽ đã có ít nhất 3.000 năm. Không có khả năng chỉ là hạ một chút cấm chế liền có thể đơn giản hàng phục được nó. Kỳ Lân cao ngạo, Hắc Kỳ Lân cũng sống như thế. Khiếu Nhật là bởi vì ủy thác của cha nó. Bị thứ đồ bỏ là thánh vương chi khí của hắn hấp dẫn. Xem hắn giống như là cha mẹ. Lúc này mới hàng phục được nó. Mà Hắc Kỳ Lân lại rõ ràng là đã có ý muốn chết. Cho dù là dùng bí thuật cấm chế đợi đến khi hắn buông khống chế ra cũng nhất định lập tức tự tuyệt. Cờ hờ u i e tờ. Một tiếng đạo ngâm đã cắt đứt suy nghĩ của tông thủ. Lúc lấy lại tinh thần chỉ thấy Tú Quan là cầm lấy đầu của Hắc Kỳ Lân, ngân sắc quang vân chợt thẩm thấu vào. Huy hoàng hảo đại ở trên thân thể của Hắc Kỳ Lân mà càn quét. Sau khi vang lên từng đợt tiếng ông nhiên, vẻ kháng cự căm hận trong mắt Hắc Kỳ Lân cuối cùng cũng tan thành mây khói. Trong con ngươi, dần dần tất cả đều là thần sắc mờ mịt. Trong mắt vốn là lộ ra ý vị hắc ám phong cuồng, giờ lại ẩn hàm vài phần tinh khiết vô cùng. Mày kiếm của tông thủ nhảy lên, ngoài ý muốn không thôi. Cuối cùng biết được ý định của Tú Quan. Lại rõ ràng là lấy lực lượng vô địch thế gian của hắn cường hành rửa đi mỗi một điểm trí nhớ của đầu Hắc Kỳ Lân này. Khiến cho ở trong nguyên hồn hoàn toàn tinh khiết như tờ giấy trắng. Ước chừng sau nửa khắc, trong tay Tú Quan lại sinh ra một vòng xoáy khổng lồ. Thân hình của Hắc Kỳ Lân kia theo đó mà thu lại, hóa thành một cái ám cầu màu đen. Sau đó ngay tại lúc tông thủ đang mờ mịt khó hiểu, hai tay của Tú Quan liền lại chợt điểm vào mi tâm của hắn. Tức thì lực lượng ngập trời dũng mãnh nhập vào thần tiêu nê hoàn của hắn, cuối cùng trực tiếp đụng vào trong nguyên hồn. Một đám hắc quang đầu nhập trực tiếp liền đụng vào bên trong hắc đồng pháp tướng kia. Tông thủ lắp bắp kinh hãi, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Trước tiên chính là thể nội nguyên hồn. Pháp tướng cũng không có gì không ổn, hắc động pháp tướng kia cũng vẫn là vững chắc. Không đúng, phải nói là càng vững chắc một chút. Bên trong hình như có một sinh vật, đúng là dựng dục thác sinh ở bên trong. Nguyên thần ký ức của con thú này đều đã tẩy trừ hết sạch. Tất cả ý thức đều là một phiến trống giống như lúc mới sinh ra. Bổn nguyên bị hút đi hơn phân nửa. Dĩ nhiên là đã trọng thương. Ở trong cái ám hắc đại nhật pháp tướng của ngươi tu dưỡng trầm miệng. Đúng là không gì thích hợp hơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện thần hoàng. Chương 01429. Phúc xuyên của tiểu kim. Tú Quan cũng thấy tông thủ có thêm vài phần buồn bực, lại cười nhạt nói. Con thú này một khi ẩn dưỡng sống lại phục linh thức. Liền nhất định sẽ là thiên sinh hộ giá của ngươi. Dựa vào vô lượng trung thủy pháp của ngươi mà sinh, đối với hắc ám trung kết chi đạo căn cơ càng là thuần túy rất nhiều. Tông thủ bán tín bán nghi, bất quá nếu là đệ nhất trí cảnh đã nói như vậy tất nhiên là không giả được. Phán đoán như thế, hắn cũng tất là có căn cứ. Nhưng trong lòng cảm giác có chút không được tự nhiên, ở trong nguyên hồn của mình lại có thêm một con hung thú. Nếu là một ngày nổi giận có thể hay không lại khiến cho hắn thần hồn câu diệt. Còn có Khiếu Nhật. Từ khi Hắc Kỳ Lân này chui vào trong hắc động pháp tướng của hắn, liền thần thái lo lắng. Vây quanh hắn di chuyển. Phát ra từng tiếng kêu gào bất mãn. Tông thủ lúc đầu không rõ ý nghĩa, rồi cũng dần dần hiểu rõ ra. Tên tiểu tử này rõ ràng cũng muốn đi vào bên trong nguyên hồn của hắn. Lại là ở đầu Hắc Kỳ Lân hiện nay đã vô ý thức. Tên tiểu tử này chẳng lẽ xem hồn hải của hắn là loại vật như xào huyệt của thú sao? Thật sự là không biết nên nói như thế nào mới tốt. Cũng không sao cả. Long ảnh ở bên giống như cười mà không phải cười. Trung thủy pháp tướng của ngươi coi trọng nhất đúng là bình hành chi đạo. Ở trong vô lượng Hắc Nhật đã có một đầu Hắc Kỳ Lân trấn áp. Như vậy tới đối ứng, ở bên trong vô lượng bạch nhật tự nhiên cũng cần một đầu Thánh Kỳ Lân tỏa chấn. Chỉ là ngươi cần ghi nhớ, mặc dù có Hắc Kỳ Lân là hộ giá, cũng tuyệt đối không thể làm nhiều áp sự. Chỉ quốc càng phải cần cẩn thận, nếu bị đầu áp thú này trái lại áp chế mặt thiện tất có đại họa vào người. thần sắc Tú Quan nghiêm nghị, trong lời nói mang theo ý cảnh cáo. Khi đó mặc dù là ta, đoán chừng cũng chỉ có thể bảo vệ một mình ngươi. Hai đầu thần thú này, sợ là hơn phân nửa có lẽ không thể bảo trụ được. Tông thủ lắc đầu. Đúng là đang nghĩ có nên hay không cũng đem khiếu nhật thu vào trong hồn hải. Như cũ vẫn là còn do dự trong lòng. Tâm tính của hắn như thế, chuyện tình quá ác, hắn là kiên quyết không làm được. Bất quá lại không thể quản được nhân tâm. Vương đạo chi khí là nhân tâm tụ lại. Cũng là kỳ vọng cùng cảm nhận của dân chúng đối với hắn. Nếu như trong nước chính trị thanh minh, quốc thái dân an, con dân tự nhiên là thiện niệm chiếm đa số. Nhưng nếu là đi ngược lại, dân chúng lầm than, sẽ có ác niệm ngưng tụ. Hết lần này tới lần khác chính hắn không thể cảm giác được. Trong lịch sử cũng có rất nhiều minh quân liền là như thế, lúc tuổi già bất chi bất giác liền làm ra rất nhiều chuyện hồ đồ. Mặc dù là cung dưỡng Ti Thiên Giám, một đám tế tử thái thường lệnh. Trong đó có bổn sự mạnh một chút, có khả năng nhìn thấy vương khí, nhưng lại bị thiên địa hạn chế, không có khả năng đề tỉnh. Thu phục đầu Hắc Kỳ Lân này, chỗ tốt là không ít, nhưng hậu hoạn cũng lớn. Nhưng lại biết được cử động lần này của Tú Quan và Long Ảnh là chỉ đại họa của hai đầu thần thú này. Hành động hôm nay của hắn tựa hồ đạt được thiên địa tán thành, thậm chí còn bị gọi thành là tại thế thánh vương. Nhưng ai có thể cam đoan những việc làm của hắn liền vĩnh viễn chính xác? Thế gian này tuyệt không có thánh nhân chân chính hoàn mỹ vô khuyết. Cho nên muốn đem hết thảy quyền lực, hết thảy chuyện tình đều cho về công bằng phân xử. Đây là cử động trốn tránh trách nhiệm, nhưng cũng là tránh cho mình phạm phải sai lầm. Sở dĩ không muốn đem khiếu nhật thu nhập vào trong bạch đồng pháp tướng, cũng là vì không muốn tiểu thổ cẩu nhi này trở thành hình nhân thế mạng. Có Hắc Kỳ Lân ở đây, cả hai chúng nó đã là địch của nhau, cũng có quan hệ phối hợp. Nếu thật có một ngày, hắn làm xuống những chuyện mà nhân thần công phẫn, như vậy tên tiểu tử này muốn rời khỏi hắn cũng không thể được. Phải cùng nhau suy vong. Kỳ Lân thực khí mà sinh, không thể xa ngươi được. Sư đệ mặc dù không tình nguyện, nhưng đợi đến một thời gian qua đi, nó vẫn là không thoát thân nổi. Phương pháp này cũng chỉ là tạm thời có chút phong hiểm, đợi cho một ngày sư đệ bước vào chí cảnh, liền có thể không lo. Ngụy Húc cũng cười khuyên hai câu, bất quá lại không có ý tiếp tục nói đến chuyện này, ngược lại hỏi thăm. Con vạn tượng kia của sư đệ có mang trong người không? Có thể hay không lấy ra ta xem một chút? Trong nội tâm tông thủ càng là nghi hoặc, nhưng vẫn là đem tiểu kim thả ra. Vốn là quấn quanh ở trên cánh tay hắn tựa như hộ tí. Lúc này thu lại ở trong tay hắn, phảng phất như một kim sắc quả đống. Lại có hai mắt mở ra, long lanh nhìn xem mấy người ở đây. Tuyệt đỉnh thần thú xếp hạng thứ 5 trên thế gian quả nhiên khiến người ngạc nhiên. Ngụy Húc cười cười, tiếp đó ở giữa ngón tay liền bỗng nhiên vỡ ra. Liên tục 3 giọt kim sắc huyết dịch bắn ra, đánh vào thân thể của tiểu kim. Lần này sư huyên ta có thể độ kiếp, sư để ngươi mà công cao chí vĩ. Ta không có vật gì có thể đa tạ, chỉ có thể dùng 3 giọt tinh huyết này giúp linh sủng của ngươi lại lên một cấp. Sư huynh, sắc mặt tông thủ thay đổi. Ngụy Húc nói đúng là rất hời hợt. Nhưng 3 giọt kim sắc huyết dịch kia lại sinh nguyên tràn đầy. Bên trong càng là bao hàm khí cơ vô cùng huyền diệu thâm ảo. Lại to lớn vô cùng. Rõ ràng là bản mệnh tinh huyết của Ngụy Húc bên trong ẩm chứa lính ngộ về đại đạo chữ kính. Của sư huyên hắn. Nói là máu huyết, lại cùng cấp với một quyển vô thượng đạo kinh cùng với 3 miếng tiên phẩm linh đan kết hợp. Mà tinh huyết tiêu hao bực này, dù Ngụy Húc thân là chí cảnh thánh tôn, cũng cần ít nhất 300-500 năm mới có thể tu phục. Tiểu kim kia cũng là cơ linh, đều không để tông thủ mở miệng cự tuyệt. Liền phi tốc đem 3 giọt tinh huyết này hấp thu vào. Nguyên bản là đã đột phá tiên cảnh, lúc này lại cũng giống như khiếu nhật lúc trước, chân nguyên điên cuồng tăng trưởng, thân hình tức thì chậm rãi mềm hóa, dần dần rơi vào trạng thái ngủ say. Tông thủ há hốc mồm, đành phải đem ngôn ngữ từ chối thu hồi lại. Hắn lần này vốn là muốn mưu cầu vài món trấn tông chi khí trong tổ sư đường, lại bị Ngụy Húc làm như vậy nên không có cách nào mở miệng. Trong nội tâm oán thầm không thôi, nhưng tôn thủ lại sinh ra thêm vài phần chờ mong. Vạn tượng có nhĩ hóa thần thông, cùng với kính ánh của Ngụy Húc, mặc dù không phải là cùng một loại đạo, nhưng lại có chỗ tương đồng. Cắn nuốt nguyên tinh của vô tướng thần ma, lại kinh qua Ngụy Húc truyền kính ánh pháp tắc, tương lai không biết sẽ phát triển đến tình trạng như thế nào. Nhưng trong lòng đáng tiếc, chút ít chấn tông tiên bảo ở trong tổ sư đường kia, có vài món là xuất ra từ tay của Hy Tử, cũng là vô chủ từ trước đến nay. Nếu có thể lấy ra, nói không chừng cũng có khả năng tấn chức thần bảo. Ngụy Húc sư huynh này, hơn phân nửa là nhìn ra ý đồ của hắn, nên sớm phong miệng hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 01430. Đạo môn chi kiếp .1. Đúng là một lão hồ ly. Mơ thầm chửi bới, trên mặt tông thủ lại giả mù sa mưa mà nói: "Sư huynh cần gì như thế? Thực khiến cho sư đệ áy náy không an. Sư huynh độ kiếp, đúng là thời điểm vững chắc căn cơ." Ngụy Húc cười khoát tay áo, ý bảo tông thủ dừng lại. Sau đó thần tình ngưng trọng: "Sư đệ ngươi cũng biết một trận chiến này còn chưa kết thúc." Tông thủ dùng mình một cái, trong mắt hiện ra vẻ lãnh lệ. Xác thực vẫn không tính là chấm dứt. Hôm nay ba nhà ma, đạo, nho chật vật bại lui. Nhưng há có thể từ bỏ ý đồ. Cũng sẽ không nguyện ý thương sinh đạo quật khởi như vậy. Hôm nay tuy là có ba vị trí cảnh tu sĩ vẫn lạc, nhưng mà thực lực tổng hợp yêu nguyên vẫn ổn áp mấy bậc. Thương sinh không cảnh này, bọn hắn là bất đắc dĩ không làm được gì, nhưng lại có khả năng từ bên ngoài mà bắt tay vào làm. Mạch khoáng của thương sinh đạo, thế lực phụ thuộc các nơi, tam tông lục môn, thậm chí còn có đại càn của hắn. Mấy cái phía trước thì cũng thôi đi, cũng không phải là không thể vứt bỏ. Tối đa song phương bốn giáo trong lúc này phá hủy lẫn nhau, duy chỉ có đại càn, Càn Thiên Sơn, hắn không thể buông tha được. Tất muốn liều mạng đánh một trận tử chiến, mà thương sinh đạo cũng tất sẽ cứu. Đạo, nho hai giáo bởi vì hắn mà bị nhục tổn thất nặng nề, sẽ trả thù lại ở đại càn cũng không phải là chuyện không thể tưởng tượng được gì. Thanh Huyền thương nhẹ, thời điểm Thái Hoàng thoát thân cũng nguyên khí giảm nhiều. Hai người lại kiêng kỵ phần không lục ra, hơn phân nửa sẽ không trực tiếp ra tay đối với ngươi. Chu tử cần trước tiên bảo hộ nguyên linh của Đồng Trọng Thư, khiến cho hắn có thể sau mấy ngàn năm thành công phục sinh. Mấy người này cũng sẽ không trực tiếp ra tay. Thái Thủy bị đoạn đi một tay, cũng đồng dạng cần một thời gian chữa thương. Duy chỉ có một người cần lo, là Vô Thượng Nguyên Ma, nhưng mà một vị này cũng chỉ là một cây chẳng chống vững nhà. Lúc này Nguyên Tính Tán Nhân cũng là đạp không mà lên, cười lạnh nói: "Hôm nay những người kia đều tổn thất không nhỏ. Liền ngay cả năm vị thần tôn kia cũng tiêu hao không ít thần lực. Bằng vào ta nhìn xem, trí cảnh lúc này tạm thời sẽ không tái sinh đại chiến. Tam giáo nay muốn lấy lại mặt mũi, liền nhất định sẽ từ chiến tranh nhân thế bắt tay vào làm. Mặc dù một kiếm của ngươi chém diệt 30 vạn đạo binh vân giới, nhưng đại quân của đại thương có ngàn vạn, mà đạo môn cũng yêu nguyên có hơn 5 vạn tử lân diễm thương kỵ toàn thân trở ra. Một khi hợp lực đồng loại tây hướng, đủ nát bấy hết thảy. Đại quốc binh tranh sao?" Chợt trong lòng tông thủ hơi động, nhìn về phía Khiếu Nhật đang đi lòng vòng trước người như cũ. Tiểu thổ cẩu nhi này, giống như cũng thấy không đúng. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mấy người ở chung quanh đều giống như là cười mà không phải cười, nhìn chăm chú lên người nó. Cơ hồ cùng một thời gian, ở trong đạo linh không cảnh cách chỗ này khoảng mấy vạn dặm, không khí nhưng lại là một mảnh thê lương áp lực, ảm đạm trầm muộn vô cùng. Thất bại, tam giáo liên thủ rõ ràng cũng thất bại. Làm sao có thể? 9 vị trí cảnh thánh tôn còn có 5 vị thần tôn liên thủ, rõ ràng vẫn là không đánh tan được thương sinh không cảnh. Tam thập tam thiên trận đáng sợ, thương sinh thất kiếm đáng sợ. Hậu thủ của nửa bước thực cảnh vạn năm trước lưu lại cư nhiên mạnh mẽ như thế. Nếu không có đại càn yêu quân tông thủ kia, cái thất kiếm này sao lại có thể làm gì? Tam thập tam thiên trận kia cũng không có cách nào hoàn thành. Bạo quân này thật sự là đầu sỏ gây nên. Năm đó ta liền cảm giác kỳ quái, đại càn cùng thương sinh đạo đi lại cũng quá gần chút ít. Côn Minh tổ sư đều vẫn lạc. Thân thể toái diệt cũng may là còn có thể đoàn tụ nguyên hồn. Nếu như Từ Bi đạo quân ở đó, một trận chiến này chưa hẳn sẽ có kết cục như thế. Hồ ngôn loạn ngữ, những lời này ngươi há lại có thể nói. Ở trong đạo cung Tình Minh rõ ràng đứng ở một tòa vân kiều. Bên cạnh gò má có hai hàng lệ chảy xuống, một đôi ngọc thủ nắm lại thật chặt, răng ngà nghiến chặt lại. Lại là tông thủ, cái hôn áp chi quân kia. Lần trước cơ hồ đem nàng chạm sắt, lúc này đây lại là chí thân của nàng. Tuy nói chí cảnh bất tử, mấy ngàn năm sau liền có thể đoàn tụ nguyên hồn. Nhưng mà mỗi lần nhớ tới, năm ngàn năm không thể gặp mặt, lại như cú đau thấu tim phổi. Nếu như Tình Minh chết sớm, nếu như không thể đắc đạo, nói không chừng sau lần này chính là thiên nhân vĩnh cách. Thực hận không thể lột ra hắn, ăn thịt hắn. Quét mắt toàn bộ không cảnh, chỉ thấy xung quanh đều là tu sĩ ngồi xếp bằng điều tức dưỡng thương. Đại đa số người đều là thần tình hôi bại. Ngoại trừ vì trận chiến này đại bại, khiến cho nỗi lòng của mọi người chìm xuống, càng là bởi vì một kiếm kia của tông thủ. Tuy có Thanh Huyền ngăn trở, không thể đem 80 vạn đệ tử đạo môn chính thức chém giết, nhưng mà cũng có rất nhiều đệ tử đạo môn bị thiên đạo ý chí trùng kích ảnh hưởng đến, thần hồn bị thương. Nếu không qua được cửa ải này, một bộ phận người ở đây cả đời cũng khó có thể lại tấn cấp. Rất nhiều đệ tử vốn rất có thiên tư, lại có thể cứ như vậy mà hoang phế. Đây là vết thương của đạo môn, là đạo môn đại kiếp. Trong mắt Tình Minh lập tức hiện ra vẻ mờ mịt, liền ngay cả quyền đầu đang nắm chặt cũng có chút buông lỏng. Lúc này đạo linh không cảnh, 3000 đạo môn đều đã suy yếu tới cực điểm. Côn Minh bỏ mình, hai vị đạo quân giáo chủ cũng bị thương không nhẹ. Cùng ma môn liên thủ, vốn là có rất nhiều đệ tử phản cảm. Lúc này Túc lão trong giáo, 3000 đạo môn đối với không cảnh và đạo quân sợ cũng không thiếu oán ý. Nếu là độ không qua cửa ải này, chính là điểm bắt đầu giáo phái suy vong, còn nói báo thù cái gì. Bỗng nhiên đứng dậy, Tình Minh bay đến bên ngoài vạn đăng quật thất. Nàng là chủ nhân của đạo Linh Cung, xuất nhập nơi này vốn là không trở ngại. Lúc này bước vào, toàn bộ không bị cấm chế ngăn cách. Những đạo đồng kia cũng không có ý ngăn trở. Côn Minh mặc dù vong, nhưng mà lại vì cứu Thanh Huyền thoát khốn mà chết. Thân phận địa vị của Tình Minh ở trong đạo môn, không những không hạ xuống, ngược lại là càng được trọng thị. Mà vừa mới vào cửa, chợt nghe thanh âm của Thái Hoàng đạo quân vang lên. Lần này xác nhiên là tổn thương thảm trọng, bất quá cũng may là căn cơ của đạo môn ta không tổn hại. Tử Lân Diễm Thương Kỵ rút về hơn phân nửa, Châm Vũ Kiếm sẽ cũng cơ hồ toàn bộ bảo toàn. Thanh Huyền sư huynh cần gì phải tâm lo như thế? Chỉ tiếc Côn Minh. Sắc mặt của Tình Minh lần nữa hiện lên vẻ ảm đạm, khóe môi bên cạnh càng hiện lên vẻ khổ sở. Tử Lân Diễm Thương Kỵ cùng Chân Vũ Kiếm Sĩ xác nhiên là hầu hết được bảo toàn không sai, nhưng mà căn cơ chân chính của đạo môn lại cũng không ở chỗ này, mà là những tu giả chân chính có hy vọng lên tầng thứ cao hơn trong đạo môn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com Truyện Thần Hoàng Chương 01431 Đạo môn chi hiếp .2 Dù là có ước vạn đạo binh đều không bằng một vị trí cảnh chân chính. Thương sinh thất kiếm của thương sinh đạo, dù sao chỉ là trường hợp đặc biệt. Nếu là cách xa thương sinh không cảnh, lực trói buộc của tam thập tam thiên trận liền có tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Cần 5 vị trí cảnh mới có thể phá trận, nhưng mà nếu chỉ là kiềm chế, tùy ý một vị trí cảnh liền có thể. Hết lần này đến lần khác hôm nay trong môn phái, hơn phân nửa tu sĩ tiền đồ hủy hết, càng là nhân tâm thất lạc. Trước có tông thủ lấy lực lượng một người đồ tuyệt đạo môn 37 tông. Sau có cuộc chiến hôm nay, thần hồn của mấy chục vạn người bị tổn thương. Trước sau hai lần bị nhục nhã như vậy. Đạo linh không cảnh thậm chí hai vị đạo tổ đều không thể làm gì được, có thể nào không khiến nhân tâm ly tán. Mặc dù là như thế, gần 20 vạn đệ tử bị thương sinh thất kiếm trùng ghi chẳng phải khiến cho lòng người lo âu.

kỳ thật không có lý do tất yếu để sống chết đến cùng với thương sinh đạo. Chúng dân ngang hàng chuyện này thì có quan hệ gì với đạo gia đâu. Một thế hệ của Thượng Thanh chẳng lẽ muốn rút khỏi chuyện này sao? Từ lúc tông thủ bái nhập thương sinh đạo bắt đầu, mối thù oán này đã không thể giải nữa rồi. Hai mối ăn oán. Từ lúc ở cuối thời Vân Hoang, khi tử muốn lấy kiện chí bảo khai thiên kia thì đã xác định rõ một điều rồi. Đạo môn và thương sinh đạo chỉ còn thể tồn tại một mà thôi. Thanh Huyền cũng mặt không cảm xúc thản nhiên nói ra, lại khiến bầu không khí xung quanh trở nên thêm xấu hổ. Đây là đang nhắc nhở đến mối thù oán vây giết Hy Tử, tuyệt đối không thể hóa giải. Thái Hoàng cười cười, cũng không để ý nói. Tông thủ người này, hai người chúng ta chỉ sợ ném chuột vỡ đồ, chứ tuyệt đối không hề sợ hắn. Thái Thủy cùng với Vô Thượng Nguyên Quân đều hận người này thấu xương. Vô Thượng Nguyên Quân thì không nói gì, nhưng Thái Thủy tuyệt đối không sợ hãi Lục Gia. Chỉ là lúc này buộc phải ở xa quan sát, an dưỡng thương thế, trong phút chốc không thể xuống tay thôi. Lại nói về Lục Gia, người muốn tính mạng của hắn cũng đã có khối người rồi. Thực tới lúc không còn cách nào khác thì hai ta ra tay là được, cũng không phải là không thể. Cho nên điều giáo phái chúng ta cần để ý chính là trước mắt. Người này nếu đã dùng võ học Vương Mão Đạo hoành hành, vậy thì chúng ta liền rút củi dưới đáy nồi. Đây cũng là cơ hội lật ngược tình thế của đạo môn chúng ta. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01432. Kẻ địch của Nho Môn. Ta cũng nghĩ như vậy. Thanh Huyền cũng nở nụ cười thản nhiên nói. Vô luận là thương sinh thất kiếm hay là tam thập tam thiên trận cũng vậy, đều cần đạo khí Vương Mão chống đỡ. Vì vậy đại kiện này cũng là chỗ mà thương sinh đạo nhất định phải cứu. Tình Minh lặng lặng lắng nghe, trong lòng dần dần dâng lên từng chút vui mừng. Rốt cuộc cũng đã đoán được ý của Thanh Huyền và Thái Hoàng. Ba giáo phái liên thủ. Thực lực vẫn là ở phía trên thương sinh đạo. Tránh đi thương sinh không cảnh tam thập tam trận. Quyết chiến trong vòng nội bộ vân giới. Đạo môn vẫn như cũ có cơ hội thắng rất lớn. Lần đại chiến giữa đạo môn với thương sinh đạo vẫn còn rất lâu mới kết thúc được. Vương triều đại kiền của tông thủ quả thật là nhược điểm duy nhất của thương sinh đạo lúc này. Không chỉ có nàng, mà tất cả người trong vạn hồn quật trong phút chốc đều là mặt mày hớn hở, vẻ mặt phấn chấn. Hai người chúng ta đều thấy được, với đạo lý. Chu Tử Lý biệt học chi trí. Tự nhiên cũng nghĩ ra được, hai vị này có thể là người chịu từ bỏ ý đồ hay sao? Đang nói như vậy, Thanh Huyền đột nhiên trong lòng khẽ động, tầm nhìn sáng rõ hơn rất nhiều, nhìn không cảnh bên ngoài. Chỉ thấy ở hướng đông, xuất hiện một quyển lụa sáng màu vàng kim mở ra kéo dài hơn 100.000 mét. Trôi nổi lơ lửng giữa không trung, rồi bay về phía Hoàng Kinh Thành ở phương xa. Đến từ Động Bạch Lục. Đó là nơi cội nguồn quan trọng của Nho Gia, là nơi thánh nhân truyền đạo thụ nghiệp. Những người có mặt ở đây đa phần đều có mục chiếu hư không, đều nhìn về hướng đông. Sau đó đột nhiên nghe một giọng nói to lớn ngay thẳng hùng hồn từ xa truyền đến. Nay cáo Nho sinh thiên hạ. Yêu Vương Đại Kiền tông thủ mượn tên của giáo phái chúng ta. Giết chết đồng thánh tiên sư của giáo phái chúng ta. Người này thờ phụng giáo lý thương sinh, tín ngưỡng tà thuyết yêu lý. Tại vị 10 năm, mỗi hành vi đều đi ngược đạo lý, làm đủ việc hoang đường, vô cùng hiếu chiến, khiến dân chúng bất an. Lại thêm muốn bắt chước Thủy Hoàng đốt sách hãm hại Nho Gia, diệt thanh danh giáo phái ta, là kẻ địch của Nho Môn chúng ta. Thanh âm rõ ràng đó truyền khắp 100.000 dặm xa, thậm chí là trực tiếp truyền đến từng người ở trong không cảnh. Thái Hoàng nhíu mày, sau đó cười không dứt. Nho địch à, đây là kêu gọi Nho sinh trong thiên hạ xem đại kiền là địch. Thanh danh Hôn Quân Bảo Quân này thằng nhãi kia ngồi định rồi. Khó được, Chu Hy đạo hữu lúc này nhất định là tức đến sùi bọt mép, muốn cùng sống cùng chết với đại kiền rồi. Mặc dù trong nước đại kiền lúc này, dân chúng giàu có và đông đúc, chính trị rõ ràng sáng suốt. Nhưng cũng không hơn kẻ Nho Gia, một bút đỉnh xuân thu. Sao có thể không tức giận chứ? Nho Môn đồng thánh chết dưới kiếm tông thủ, cơ hồ ngay cả cơ hội sống lại cũng mất. vị này chính là có tình nghị bạn bè sư phụ với Chu Tử đấy. Sắc mặt Thanh Huyền lạnh lùng, ánh mắt ẩn giao khó dò. Đệ tử hắn yêu thương nhất cũng là chết dưới tay tông thủ. Cần thêm 5.000 năm nữa mới có thể sống lại. Sao có thể không hận, không giận cơ chứ? Tu hành nhiều năm như vậy, tâm tình ngàn năm không bị dao động lúc này cũng không thể duy trì nữa. Nhưng lúc này 300.000 đạo binh mà quốc quân đại thương vất vả kinh doanh mới có được bị hủy hết trong một ngày. Chỉ sợ lúc này đang đau đến thấu lòng. Chưa chắc có thể đồng ý yêu cầu của Chu Tử. Muốn tấn công tiêu diệt Đại Kiền thì phải dựa vào lực lượng của Vương Triều Đại Thương. Trong đạo môn đã có 200.000 đệ tử nguyên hồn bị thương nặng, những người còn lại cũng cần phải dưỡng thương. Mà Đại Kiền lúc này tuy là đi tinh binh thăm dò nhưng vẫn còn lại 300 vạn chiến tốt tam giai. Số lượng huyết vân kỵ cũng đạt đến 30.000. Mà trong nước thì võ phong đang ở giai đoạn cực thịnh, nhất là sau khi tông thủ lên ngôi. Gần đây cao thủ cường giả ùn ùn xuất hiện. Trong lúc nguy cấp, lại triệu tập thêm 200 vạn đại quân cũng không phải chuyện khó gì. Nếu Chí Cảnh không chịu ra tay, còn tôn giả Thánh Cảnh thì vì chịu lực bài xích của ý chí phân giới, cảnh giới bị áp chế. Như vậy thì chủ lực của trận chiến này cũng chỉ có thể ỷ lại đại thương. Nguyên thần hoàng đế ư? Hắn đã không còn đường sống nào để lựa chọn nữa rồi. Nếu không chịu thì cứ đổi một hoàng đế khác là được. Thái Linh Tông chẳng phải vẫn luôn bồi dưỡng một Liêu Vương sao? Lấy người này ra thay thế thì bên Chu Hy cũng phải cẩn thận lo lắng một chút thôi. Thanh Huyền châm chọc hừ một tiếng. Đây là trận chiến báo thù cho đệ tử. Vì vậy hắn không chấp nhận chuyện có bất kỳ chướng ngại nào chặn trước mặt cả. Có thể trong một lúc không làm được gì thằng nhóc con tông thủ ấy, nhưng lại có thể chặt đứt căn cơ của nó. Sau này đi thêm một bước tước bỏ thực lực quốc gia, cướp đoạt số mệnh thì đã có thể hoàn toàn bóp chết hắn rồi. Lại nói 300.000 đạo binh của hắn tất cả đều chết dưới kiếm của tông thủ, hắn sao có thể không giận chứ? Yêu quân như thế, sao có thể không sợ chứ? Trong thính chính các của Phong Hoa Cung ở trong kinh thành Đại Thương Hoàng, nơi ngự bỗng phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi đỏ sầm rơi xuống một tấm giấy trắng đặt trên ngự án, thoạt nhìn trông có vẻ vô cùng chói mắt. Nơ ngự vẫn cảm thấy trong lòng ngực mình huyết khí bốc lên, khó chịu không chịu được, cũng vô cùng phiền não. Đầu óc quay cuồng, lúc nãy trong chớp mắt cơ hồ lập tức mất đi ý thức ngay tại chỗ. Cho đến bây giờ hắn vẫn như cũ không thể tin những lời lúc nãy mình vừa nghe được thật sự là thật nữa. Không thể tự kiềm chế, vẻ mặt xanh mét. Hai mắt đỏ bừng, khóe mắt như muốn nứt ra nói. Thật sự là toàn diện sao? 150.000 huyền thiết của đại thương ta xông vào đại trận đã được đặt tốt. 80.000 tuyệt thần tiến cung, 50.000 nguyên thần huyết khôi kỵ, tất cả đều chôn thân ở ngoài thương sinh không cảnh. Bị Yêu Vương Đại Kiền tông thủ kia lấy thương sinh kiếm trận một kiếm chém chết. Áp lực cực lớn trong phút chốc bao trùm khắp cả phủ cả điện. Nội thì thiếu giam Cao Nhược run rẩy. Biết hoàng đế nguyên thần lúc này chắc chắn đang vô cùng giận dữ. Thậm chí có cả ý giận chó đánh mèo. Gần vua như gần cọp, ngay lúc này, mặc dù thân tín như hắn cũng sợ đến tim mật bị vỡ. Không dám tiếp lời, Cao Nhược vô cùng cẩn thận thận đưa một miếng ngọc giản đến trước ngự án. Nơ ngự lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, vươn tay chộp lấy. Chỉ một lúc sau, một tiếng như hổ gầm vang lên. Vật trong tay cũng đã bị nắm đến nát. Bên trong miếng ngọc giản chứa cảnh tượng 300.000 đạo binh bị một đòn thiên đạo chi kiếm đánh dập nát. Giờ phút này, cổ nơ ngự giống như nở ra gấp mấy lần. Khí chất vương giả không còn sót lại chút nào, nhìn giống như một con hùng sư bị thương nặng. Một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại được. Nơ ngự thở ra một hơi sâu. Giận chừng mắt nhìn Hàn Lâm Viện Trực Học Sĩ Tả Tín. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện thần hoàng chương 01433. Tự mình đến Đại Kiền. Mấy ngày trước Khanh từng nói qua trận chiến này sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Tả Tín bây giờ đã sớm mặt xám mày cho, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt. Trầm ngâm thật lâu cho đến khi nơ ngự không còn kiên nhẫn nữa mới mở miệng nói. Tiên thánh đồng tử của giáo ta ở trong trận chiến cũng bị thương sinh thất kiếm của thương sinh đạo giết chết. Đây là kiếp nạn lớn nhất của danh giáo ta trong vòng 8.000 năm qua. Trước đó ai cũng chưa từng nghĩ qua, sau khi tam thập tam thiên trận đầy đủ sẽ có được thần uy như vậy. Cũng không từng dự đoán qua thương sinh thất kiếm đúng là có thể chém giết chí cảnh như lời đồn. Trước đại chiến chưa từng có ai chân chính để ý qua 7 thanh kiếm khí mà Hy Tử lưu lại cả. Đồng thời cũng không ai dự đoán được. Thương sinh thất kiếm phối hợp với tam thập tam trận lại có thể đạt đến gần như hoàn mỹ không sức mẻ. Thậm chí ngay cả nhân vật mạnh mẽ như Thái Thủy cũng không thể làm được gì nó. Nơ Ngự hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nhìn về phía Trọng Huyền. Trước đó quốc sư từng nói qua trận chiến này không phải chuyện xấu, sẽ thắng không cần nghi ngờ gì cả. Trọng Huyền kia cười khổ, anh danh một đời của hắn, xem như đã mất hết. Vài năm trước cùng Khổng Dụ đánh cuộc, bị thua, đoán lầm con người Khổng Giao. Khiến vị tướng tài số một của vân giới, tương lai là trụ cột của Kình Thiên này rời bỏ Đại Thương. Giúp Đại Kiền phía Đông Nam thành tựu phách nghiệp. Lúc này vẫn tiếp tục đoán sai. Lần sai lầm này lại chôn vù hơn 300.000 đạo binh tinh nhuệ mà Đại Thương vất vả mới đào tạo ra được. Lần này là sai lầm của thần. Hẳn là có thuật sư cao minh ra tay cản trở diễn toán thiên tế của thần, khiến thần không thể đoán được hung cát. Không dự đoán được số mệnh biến đổi của tông thủ. Đạo thuật tính, mặc dù là tu sĩ trí cảnh cũng không thể an hiểu hết. Nhìn trộm thiên cơ tự nhiên cũng bị trời chán ghét. Một khi đi trên con đường này cơ bản đều phải cắt đứt hy vọng trường sinh. Mặc dù là 9.000 năm trước từng có người ở đạo trường cắt sử của Lăng Vân Tông để lại thiên phú chữ mệnh, thiên phú vô cùng cao, kinh động khắp các giới. Thì lúc này người nọ cũng vẫn đang chìm nổi giấy rua. Không thể đạt được cội nguồn của đại đạo. Vì vậy, những ai đạt đến thánh tôn trí cảnh mặc dù ngẫu nhiên có lúc nhìn trộm thiên cơ, dự đoán tương lai quá khứ. Nhưng đối với con đường này, đa phần đều tránh né e sợ không đề cập. Không phải là không thể, mà là không dám, không muốn. Kỳ thật trước khi cuộc chiến diễn ra, hắn cũng phát hiện được có khác thường. Nhưng lúc đó sao có thể nghĩ đến, với sức của 9 vị thánh tôn trí cảnh, 5 vị thần tôn, lực lượng của một kiện thần khí, lại vẫn như cũ rơi xuống kết cuộc thảm bại cơ chứ. Thuật sư cao minh, chưa từng nghe qua trong thương sinh đạo lại có nhân vật như vậy. Nơ Ngự nhíu mày, bỗng nhiên nhớ đến một người, có thể là Khổng Dụ không? Miệng Trọng Huyền đắng chát, gian nan gật đầu một cái. Trong vân giới, thuật sư cao minh ở bên cạnh tông thủ cũng chỉ có một vị này mà thôi. Chỉ ngắn ngủi có mấy năm thôi, không ngờ người này ở phương diện thuật toán đạo mão hành lại có tiến triển thần tốc như vậy. Có thể ở bất chi bất giác giấu riêng phương pháp thuật tính của hắn. Theo sự tính toán của hắn, người này cũng chưa hẳn là dự đoán được thương sinh đạo sẽ thắng không nghi ngờ. Chỉ là đảo lộn toàn bộ tương lai, khiến tất cả thành một đống hỗn độn. Mặc dù là như vậy thì người này có thể làm đến mức này cũng là cực kỳ cao minh rồi. Tiến cảnh tu vi như thế này quả thật sống được trời giúp vậy. Trời giúp! Trong lòng Trọng Huyền khẽ dao động, hắn mượn vận mệnh quốc gia của Đại Thương để tu hành, hóa giải tai kiếp. Khổng Dụ thân là tư thiên giam chính của Đại Kiền. Thuật sư đáng tin cậy nhất của tông thủ. Cũng có thể làm được chuyện tương tự. Nhưng cũng không có khả năng lại nhanh giống như vậy a. Rốt cuộc là vì lý do gì chứ? Nhịp thần tặc tử. Nơ Ngự hừ lạnh một tiếng, vỗ mạnh bàn, khiến cho ngự án trước mặt cơ hồ như muốn vỡ nát. Truyền chỉ. Phàm là người tộc họ Khổng thì toàn bộ bị đoạt viên chức, đẩy vào tử ngục. Dưới 10 tuổi thì cho ta đưa vào trong quân Bắc Hoang lưu phối, để hắn tự sinh tự diệt. Không có ăn xá của chấm thì không thể quay về. Đối Khổng ra, hắn quả thật là hận đến cắn răng, xử trí như vậy cũng là vì tiết hận. Cũng là vì trừng phạt trên dưới người họ Khổng, áp chế sự quá phận của Khổng Dụ. Có một tài năng kinh thế như vậy, lại không thể suy nghĩ giúp hắn, cũng không thể phò tá cho hắn. Lại thêm một Khổng Giao, cái gì mà tai tinh lâm thế, cái gì mà là người mang lại bất hạnh. Nếu hắn có một hổ soái như vậy thì giờ còn cần lo lắng gì nữa. Đó cũng là thần tử trụ cột một phương rồi. Mặc dù là tai ương huyết lục thì như thế nào chứ? Đó là tai ương của quốc gia hắn, là hạnh phúc của Đại Thương ta. thật giận, thật tức, cũng thật đáng chết. Cao Nhược đến bên cạnh như được đại xá, vội vàng đi gọi trung thư xá nhân nghĩ chỉ đợi ở bên ngoài điện. Nơ Ngự lại vẫn cảm thấy khí hận khó mà dẹp yên xuống, nhưng lúc này, hắn lại càng thêm sợ hãi, cả người lạnh ngắt. 300.000 đạo binh đó, chính là thứ giữ vững quyền bính của hắn. Cũng là con bài chưa lật để kiềm chế các thế gia trong nước. Lúc này lại toàn quân bị diệt, hắn lại lấy cái gì để trấn áp những thế lực trong nước chứ? Trung Mão Ương Vân Lục tuy rằng bề ngoài thì an bình, nhưng đã có vô số người, vô số tông phái ở trên linh thạch quáng mạch vừa xuất hiện, như hổ rình mồi, thậm chí còn cố ý dụ dỗ kích động đám ngu dân gây ra rối loạn nữa. Mà mấy đại thế gia kia lại còn thêm quyền thần chấp trưởng một phương, ai cũng là kẻ bụng dạ khó lường, âm thầm thăm dò đoạt ngôi vị hoàng đế đại thương này. Nguồn truyện: Đại thương giờ phút này rõ ràng là bấp bênh vô cùng, hắn rốt cuộc phải làm gì mới đúng đây? Đầu càng lúc càng đau, Nơ Ngự chỉ cảm thấy máu chảy ngược lên não, cả người trở nên lạnh lẽo. Lại nghe Tả Tín kia khom người nói: Bệ hạ kỳ thật không cần lo lắng. Lần này mặc dù thất bại, nhưng đồng ý của tiên thánh chu tử của Nho Môn ta đối với quân thượng vẫn như cũ hữu hiệu. Bệ hạ là minh quân vạn cổ, lần này lại vì chúng ta mà tổn binh hao tướng, trên dưới Nho Môn chúng ta đều cảm thấy rất xấu hổ. Tinh thần Nơ Ngự hơi hơi dao động, đối với lời nói của Tả Tín cũng không nói là đúng hay sai. Nho Môn là trụ cột của đại thương, nhưng cũng không thể để tùy tiện không để ý. Nếu thật sự hoàn toàn dựa vào họ, chịu họ khống chế thì đại thương cách mất nước cũng không còn xa nữa. Nhưng ngay lúc này, Nơ Ngự và những người trong điện đều ngẩng đầu. Chợt trông thấy một luồng kim quang lớn cuồn cuộn bay đến. Nay cáo Nho sinh trong thiên hạ, Yêu Vương Đại Kiền Tông thủ mượn tên giáo phái ta, tại vị 10 năm, mỗi hành vi đều đi ngược đạo lý, làm đủ chuyện hoang đường, vô cùng hiếu chiến đốt sách hãm hại Nho ra, diệt tên tuổi giáo phái ta, là kẻ địch của Nho Môn ta. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com Truyện Thần Hoàng, chương 01434. Mộ Tần Hoàng xuất hiện, Nho địch. Đang lúc ngạc nhiên, Nơ Ngự đột nhiên thấy một luồng kim quang chiếu xuống điện phủ của hắn. Văn thư dài hơn chục mét, giờ đã rút lại thành 2 mét trôi nổi trước mặt hắn. Những dòng chữ bên trong lại hoàn toàn khác với lời nói vừa mới vang lên. Xuất binh đại hiền. Nơ Ngự cảm giác ra đầu mình nở ra, một cỗ áp khí tích tụ ở trong lòng. Lúc này hắn sao còn có tâm trạng đi chinh phạt đại hiền nữa cơ chứ? Cho dù là có tâm nhưng cũng không có lực. Nếu đi thì cuộc diện rối loạn trong nước ai đến xử lý cơ chứ? Đây là việc vui, thần thỉnh bệ hạ chiêu mộ binh mã các phiên thân chinh đại hiền. Đôi mắt Nơ Ngự sáng ngờ, vô cùng có thâm ý liếc nhìn Tả Tín một cái. Phương pháp này quả thật không sai, có thể một công đôi việc. Vừa có thể giải quyết hậu họa của việc đại binh chinh phạt, vừa có thể tiêu hao thực lực các phiên bang. Tả Tín vẫn vẻ mặt cung kính nói: Đại thương ta luôn dựa theo đại nghĩa, lại có lời kêu gọi của tiên thánh chu tử. Bệ hạ chỉ cần ban một chiếu lệnh xuống, các nhà thế phiệt như Dương gia, Chu gia tự nhiên là không dám không nghe theo. Muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế chắc chắn cần có sự chống đỡ của Nho Môn. Nếu như lựa chọn từ chối, vậy thì không phải chỉ làm trái đại thương, mà còn đắc tội với toàn bộ Nho Môn và Thánh Tôn Chu Tử nữa. Trong trận chiến thương sinh không cảnh, đại thương đã chảy rất nhiều máu, ra rất nhiều sức. Nếu luân phiên đến các thế gia đó, cho dù là những quốc tặc đó không nhìn tiên thánh chu tử, kháng cự môn binh, thì chúng ta có thể nhờ đạo môn giúp đỡ. Hai giáo tam ma đạo, hai vị thánh tôn tự nhiên cũng vui vẻ giúp đỡ. Nơ Ngự tuy rằng đã dao động, nếu thật muốn thân chinh đại hiền, đây có thể là phương pháp giữ gìn bảo vệ căn cơ đại thương. Tuy nhiên, vào giờ phút này, hắn vẫn có chút do dự khó quyết định. Khanh thật không hổ là xương cánh tay của chấm. Kế sách này vô cùng tốt, tuy nhiên chấm vẫn cần thời gian suy nghĩ một chút. Khanh có thể lui ra ngoài rồi. Hàn Lâm viện trực học sĩ Tả Tín ngẩng đầu có chút ngoài ý muốn. Sau khi nguyên thần bệ hạ tự đăng cơ ghế vị, luôn luôn dùng hình tượng cường thế kiên quyết để gặp người. Chỉ 900 năm kiên cường độc đoán. Cho dù quyết sách đúng hay sau đều kiên định không thay đổi, có thể nói là một quân chủ anh minh đầy hứa hẹn khó được. Nhưng hôm nay vì sao ngài lại do dự vậy? Chẳng lẽ phương pháp, lời nói lúc nãy của hắn có chỗ nào không ổn sao? Nhưng trong suy nghĩ của hắn, đây là kế sách duy nhất có thể thực hiện. Tuy nghĩ như vậy nhưng Tả Tín chưa nói thêm gì nữa, yên lặng khom người thi lễ, rồi bước lùi ra ngoài điện. Giây lát sau, trong thính chính các này cũng chỉ còn lại ba người là Hoàng đế Nguyên Thần và Cao Nhược Trọng Huyền. Im lặng một lúc lâu, Nơ Ngự mới hỏi. Quốc sư nghĩ như thế nào? Đây là một kế sách cực tốt. Đại kiện bây giờ đã là tâm phúc họa lớn của triều ta, không thể không trừ. Nơ Ngự nhăn mày lại, lời của Tả Tín tự nhiên là rất tốt. Nhưng điều hắn muốn hỏi không phải là cái này. Nếu là một tháng trước, bệ hạ có thể từ chối không làm. Nhưng đại thương bây giờ đã hoàn toàn không có đường từ chối nữa rồi. Vẻ mặt Trọng Huyền nghiêm trang, sắc mặt vô cùng uể oải. Một cách nho môn, một cách đạo gia thì đủ để quyết định hưng suy của một quốc gia rồi. Càng có thể quyết định sự thay đổi của hoàng thất. Câu cuối cùng cũng là câu thẳng thắn nhất. Khiến cho trong điện các này giống như bị sấm đánh xuống. Hai người còn lại sắc mặt đều trắng bệch. Lời nói của Trọng Huyền có thể nói là đâm thẳng vào điểm then chốt. Nơ Ngự im lặng thật lâu, rồi mới tiếp tục hỏi. Chấm không muốn bị những người này khống chế, không biết quốc sư có thượng sách nào dạy chấm không? Trọng Huyền cười cười, không chút giả suy nghĩ, liền nói. Càng nghĩ thì thần càng thấy chỉ có 12 người đồng mà năm xưa Thủy Hoàng để lại có thể trợ giúp bệ hạ trấn áp cuộc diện hỗn loạn bây giờ. Thần đã tìm được vị trí của mộ chính Tần Hoàng. Phỏng chừng không bao lâu nữa thì sẽ xuất thế. Đại thương ta phải nghĩ cách đi vào đầu tiên để lấy ra. Nơ Ngự bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên không thể áp chế được. Nỗi tức giận tích tụ trong lòng khi nghe tin dữ hôm nay cuối cùng cũng tan biến vài phần. Có 12 người đồng. 12 con rối bằng đồng có thể cùng thánh cảnh cao nhất chống lại. Cùng với vũ khí và truyền thừa Tần Hoàng lưu lại. Đại thương có thể đứng sừng sững một phương. Không cần nhìn sắc mặt của đám thánh tôn chí cảnh nữa. Nếu có thể có được 12 người đồng này thì đúng là không gì tốt hơn rồi. Chuyện này kính nhờ quốc sư rồi. Tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều, trên mặt Nơ Ngự rốt cuộc cũng hiện ra ý cười. Quốc sư nghĩ xem, lần này chấm thân chinh đại kiện là thắng hay phụ. Vị quốc quân đại kiện kia đã bị định là kẻ địch của Nho Môn. Người trong thiên hạ, ai cũng có lý do để giết hắn. Mặc dù đại kiện dựng lên từ quốc gia hoang dã, nhưng cũng không ít người lòng hướng về giáo hóa. Có chiếu lệnh kêu gọi của Chu Thánh, quốc gia này cũng đã mất đại nghĩa. Lòng người chi rẽ, lòng quân xuống dốc cũng là việc khó tránh khỏi. Mà đại thương ta vẫn còn trăm ngàn hùng quân. Khi nhiều nhà thế phiệt liên thủ với nhau cũng có thể lấy ra hơn 200 ngàn đạo binh. Ma đạo, nho tam giáo cũng không ngồi yên mà xem. Trọng Huyền có chút chần chừ, lại nói. Có Khổng Dụi ở. Hung cát trong trận chiến này. Hơn phân nửa thần không thể phỏng đoán theo bình thường được. Chỉ có thể theo phán đoán theo lẽ thường thôi. Đại thương ta hẳn là có hơn 9 phần thắng. Còn dư một phần chính là không thể đoán được tông thủ kia sẽ có thủ đoạn đối phó như thế nào. Nhưng đối với bệ hạ mà nói, cho dù là thắng hay bại, tạm thời cũng không phải chuyện tốt gì. Nếu thắng, các nhà thế phiệt lớn nhất định sẽ lớn mạnh hơn. Nhưng nếu thua, lại có tổn hại đến uy nghiêm của bệ hạ. Nơ Ngự nghe vậy vẫn cười, có đoán trước, nói. Vậy tốt hơn là chọn thắng. Nghĩ kỹ thì rốt cuộc vẫn là người tu hành, cũng không thể hiểu hết điểm then chốt bên trong. Đông Lâm Vân Lục và đảo Huy Châu của Đại Kiện nay không còn là vùng hoang dã nữa, mà là nơi nổi tiếng giàu có và đông đúc. Nghe nói nơi đó chẳng những có rất nhiều tài nguyên khoáng sản, còn có vô số đất đai phì nhiêu. Một tiểu dân bình thường chỉ cần chăm chỉ một chút đều có thể cầm yêu ngọc thực. Một khi đại thắng, đưa khối xương chó này ra ngoài, chắc chắn sẽ có vô số thế gia, vô số tông phái đứng ra tranh đoạt.

Nếu nói như thế thì Hy Tử tiền bối năm đó một mình đi vào vân giới, không phải là vì mượn kiện thần khí khai thiên đó để hợp đạo, mà chỉ đơn thuần là đưa kiện thần khí đó ra khỏi vân giới thôi. Tông thủ vừa mới lấy lại tinh thần, đột nhiên nghe một câu như thế, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Kinh ngạc nhìn về phía hai người Tú Quan và Long Ảnh đang đàm luận với nhau. Năm đó Hy Tử muốn lấy kiện thần khí khai thiên kia không phải là vì muốn mượn dùng thần khí để hợp đạo, mà chỉ đơn thuần là muốn lấy ra thôi ư? Đúng vậy, theo lời sư huynh từng nói, kiện thần khí khai thiên kia ở trăm ngàn năm trước từng bị thương nặng, đến nay vẫn còn chưa khôi phục được. Cho dù lấy ra cũng không thể sử dụng được để hợp đạo. Sư huynh là người tâm cao khí ngạo, chỉ dùng 5.000 năm thì đã có thể đạt đến bán bộ chân cảnh. Sao có thể đồng ý mượn dùng lực của vật khác để hợp đạo thành chân, chứ? Những lời này vừa nói ra, tất cả người trong kim tháp đều lộ ra vẻ kinh ngạc không thể tin tưởng. Suy nghĩ cẩn thận một chút, thật đúng là có chút đạo lý. Hy Tử khi đó đã là vô địch cả đời sau. Với lực lượng của một người có thể áp chế mấy vạn thế giới, lại thêm thọ nguyên vô hạn, trường sinh bất tử, quả thật không cần phải sốt ruột bước ra bước cuối cùng kia, cũng không cần phải mượn dùng lực lượng của thần khí khai thiên. Vậy thì vì nguyên nhân gì? Chuyện này có liên quan đến ước định chung của các vị thánh vạn năm trước. Khi đó các vị thánh tôn đã liên thủ phong cấm linh triều vân giới, cũng là do chính Hy Tử sư huynh khởi xướng trước. Tông thủ lặng lặng nghe. Hắn trước kia cũng từng nghe qua vụ án này, nhưng không rõ ràng lắm. Sau khi vào Thương Sinh Đạo, thân là đệ tử trung tâm, có quyền coi toàn bộ tàng thư Thương Sinh không cảnh, nên cũng biết được một chút. Năm xưa, Hy Tử sở dĩ làm thế, nguyên nhân lớn nhất không phải chỉ là khu đuổi dị tộc, mà chính là vì kiện thần khí khai thiên kia. Linh triều ở vân giới hưng thịnh như vậy, các vị có cảm giác bình thường không? Tông thủ lắc lắc đầu, tự nhiên là không bình thường. Đồng dạng đều là đại thế giới. Chín đại thế giới mà Lục gia đã kinh doanh mấy vạn năm cũng chỉ có thể miễn cưỡng cung cấp nuôi dưỡng một vị thần tôn mà thôi. Một đại thế giới như vân giới ở trong vực giới này có thể nói là duy nhất. Chưa từng có một thế giới nào khác có thể giống như vân giới vậy. Linh triều rộng lớn, mạch khoáng đa dạng phong phú. Chỉ tính phần tu sĩ trí cảnh, tính luôn cả những vị đã biến mất không biết đi đâu thì từ cổ đến nay đã có hơn 17 vị. Nói đến cũng thật là kỳ quái. Ở thời đại khoảng 10.000 năm trước, kỳ thật dị tộc đã bị tiêu diệt hết không còn được bao nhiêu. Chỉ riêng mình Hy Tử cùng với 8 vị thánh tôn chí cảnh cũng đủ để ép lùi trăm tộc. Thậm chí chỉ cần một mình Hy Tử cũng đủ để tất cả các dị tộc kiêng kỵ không dám hành động rồi. Tại thời điểm kia phong cấm linh triều quả thật là có chút không hợp lẽ thường. Ngược lại sau này, mấy đại giáo phái ở vân giới tranh đấu với nhau, khiến cho vài vị thánh tôn chí cảnh biến mất không tung tích, cũng cho đám dị tộc thừa cơ hội này nhảy vào. Vì thế mới có dị tộc làm loạn sau thời Tần Hán, Nhiễm Vũ Thiên Vương quật dậy, lấy lực lượng một người chống đỡ đại cục. Hy Tử sư huynh từng nói với ta, kiện thần khí khai thiên kia mặc dù ký sinh trong vân giới, nhưng lại có thể bổ sung cho nhau. Bất quá từ 207.000 năm trước, thần khí đã bị người động tay động chân. Có người muốn xuất thế trước thần khí, vì thế dùng lực lượng hùng mạnh kích phát căn nguyên của vân giới. Trong đó gần hơn một nửa phát tán ra ngoài, vì vậy mới có khoảng thời gian vân hoang linh triều cực thịnh. Hy Tử sư huynh cũng là cho đến khi bước một nửa vào thực cảnh mới nhạy cảm khôn ngoan phát hiện ra. Vì vậy sư huynh đã dùng lực lượng một người cưỡng chế các vị thánh tôn vân giới đồng ý phong ấm linh treo. Đây cũng là nguyên do vì sao Thương Sinh đạo ta cùng với thánh tôn các giáo kết thù kết oán. Vẻ mặt Long Ảnh nghiêm túc trang trọng, trong mắt ẩn giấu hàm ý. Hắn lần này trở về vân giới chưa từng nghĩ đến có thể nghe được bí tân như vậy. Đồng thời bỗng có cảm giác giật mình. Dù sao cũng là nhân vật của 10.000 năm trước, đối với chuyện lúc đó ít nhiều cũng từng nghe người khác nói qua. Sau đó Hy Tử sư huynh chuyên tâm nghiên cứu thuật luyện khí và trận đạo, tu vi lại tăng lên, phát hiện cho dù là phong cấm vân giới cũng không có tác dụng gì. kiện thần khí khai thiên kia đã cắn nuốt linh hồn huyết nhục của võ giả, vì muốn tầm bổ khiến cho minh giới trở nên hỗn loạn. Toàn bộ vân giới cơ hồ thành trận huyết tế cho thần khí. Nghe nói ngay cả thánh tôn chí cảnh trong trạng thái đặc định cũng không thể tránh khỏi. Tông thủ trong lòng khẽ dao động, nhớ đến minh nữ cùng hân nhiên. Ý chí của minh giới, nhúc tay vào thế giới thánh giả, chẳng lẽ cũng có liên quan sao? Minh giới hỗn loạn, lại là chuyện gì xảy ra? Mà một câu sau của Tú Quan, lại khiến người nghe rợn người. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hoàn cảnh ở vân giới sớm hay muộn đều sẽ trở nên khô kiệt, thậm chí là vỡ nát. Vì thế sư huynh nảy lòng tham, muốn lấy kiện thần khí khai thiên kia ra. Kết quả là có lần đại chiến xưa nay chưa từng xảy ra kia, chí cảnh cùng thần tôn tham dự ước chừng hơn 20 người. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01437. Lại thêm một kẻ địch lớn khác. Còn số lượng dưới thánh cảnh lại càng không biết đạt đến bao nhiêu. Nho đạo, ma tam giáo cơ hồ tất cả đều tham gia. Mà Tú Quan ta, khi đó cũng bị Thái Thủy Ma Tôn cùng với vài vị thánh tôn chặn lại ngoài vân giới. Thật vất vả chạy thoát lại bị thương nặng. Lúc ôm thương quay về thánh giáo, thi tử sư huyên cũng đã ngã xuống. Trong phòng vẫn như cũ không ai nói chuyện, vì câu chuyện mọi người vừa nghe quả thật khiến người nghe quá mức xung động. Toàn bộ vân giới chẳng lẽ thực sự đã thành một trận pháp huyết tế sao? Trong tất cả người ngồi nghe, chỉ có Ngụy Húc là vẻ mặt bình tĩnh, giống như đã sớm biết vậy. Ngao Di nhíu mày, suy nghĩ một lúc sau, mới mở miệng hỏi. Ta nghe nói vị Tử Bi đạo quân của đạo môn kia thật sự là người đại tử đại bi. Năm đó tiên thánh tuân tử của Nho Môn cũng là người rất có tu dưỡng, lại càng là tiền bối của Hy Tử. Nếu tình hình lúc đó thật sự như vậy, thì bốn vị đó có thể thuyết phục mới đúng chứ. Cũng không phải là nghi ngờ lời nói của Tú Quan, chỉ là có chút nghi hoặc cùng khó hiểu mà thôi. Khi tử chết trong trận chiến kia, hai vị tiên thánh khổng mạnh của Nho giáo đều biến mất trong trận chiến với dị tộc, không thấy tung tích. Là tiên thánh tuân tử sau thời đại Thủy Hoàng, gian nan truyền đạo thống Nho Môn tiếp tục phát triển. Vào thời điểm đó, tuân tử vì đại hán bài xích bách gia độc tôn. Nho thuật là chính mà xảy ra xung đột với tân thánh đồng tử của Nho Môn. Nhưng vẫn như cũ tham gia vây giết Hy Tử. Pháp môn của tuân tử cho rằng lòng người vốn ác, nói rằng dân như nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền. Đề xướng long lễ trọng pháp. Thậm chí một bộ phận truyền thừa của pháp gia đều bắt đầu từ vị thánh tôn này. Học thuyết này mặc dù cùng thương sinh đạo không có điểm tương đồng. Nhưng ở trên đời này, cũng có lúc không đặc biệt bài xích thương sinh đạo. Vị này tham gia vào trận vây giết đó tuyệt đối không thể không có lý do. Vấn đề là sư huynh từng giải thích qua nhưng lại không người tin tưởng. Ngao Di trầm mặt, nếu đổi thành là nàng, hơn phân nửa cũng sẽ không tin. Hy Tử mặc dù không cần vật đó để hợp đạo thành chân, nhưng nếu có thể nắm giữ kiện thần khí khai thiên này thì không chỉ có thể áp lực mỗi một vân giới thôi đâu. Mặc dù không ai có thể biết rõ lợi hại bên trong, nhưng cũng không ai đồng lòng với Hy Tử cả. Thần khí khai thiên cũng chính là hy vọng để hợp đạo thành chân. Theo ta được biết, Tử Bi đạo quân sau chuyện đó hẳn cũng đã phát hiện ra. Đạo môn sở dĩ bị chia cắt cũng là vì nguyên nhân này, không đồng ý với ý kiến của Thanh Huyên Thái Hoàng. Lại thêm tiên thánh tuân tử Nho Môn năm đó bị thương rất nhẹ. Hy Tử sư huynh lại từng được tiên thánh chỉ điểm, cũng có như là một nửa sư phụ. Mặc dù trong lúc nguy cấp nhất cũng không có khả năng ra tay tàn độc. Nhưng sau trận chiến ấy, chỉ qua khoảng trăm năm thì tuân tử đột nhiên ngã xuống. Là bị người dùng thần binh đỉnh cao nhân thật sự chém nát đạo hồn bất diệt. Cần ít nhất là trăm ngàn năm mới có thể kết nối lại được. Nhưng dù có thể sống lại cũng quên mất trí nhớ kiếp trước. Trừ vi tu vi hoàn toàn khôi phục, nếu không thì cũng như bắt đầu một cuộc sống mới thôi. Mấy ngàn năm sau đó, đạo Nho Ma Tam giáo đều như muốn dùng hết lực lượng của mình tìm đường lui. Ngay cả Kiếm Tông cũng làm như thế. Thậm chí là lúc Phật môn truyền vào vân giới cũng không dùng toàn lực chống cự. Trong phòng đều là những người thông minh nhạy bén. Tuy rằng có kinh hãi, nhưng đầu tiên vẫn chú ý đến những chỉ dẫn bên trong lời nói của Tú Quan. Theo ý của sư huynh là, kiện thần khí kia bị động tay động chân, khi tử sư huynh bị phong cấm, thậm chí là chuyện tuân tử bị giết, đều có người đứng phía sau điều khiển ư? Chẳng lẽ là Thanh Huyền sao? Thanh Huyền đắc đạo là ở 14.000 năm trước thời đại phân hoang. Không có khả năng là hắn đưa cấm thuật đặt lên trên thần khí khai thiên được. Lại nói tiếp, bằng vào bản sự năm đó của hắn, cũng chỉ tương đương với thánh tôn tuân tử mà thôi. Thậm chí là không bằng nữa là. Long Ảnh im lặng không nói, tinh thần không yên, giống như nhớ đến một người, nhưng lại không thể xác định. Sau một lúc, lại liếc nhìn tôn thủ một cái thật sâu. Tôn thủ vẫn chưa phát hiện, đang nghĩ đến đời sau. 10 thánh địa, 19 linh phủ, tất cả đều im lặng, hàng năm lúc thu đồ để có thể nói là thiếu lại thiếu. Khi đó còn từng nghe đồn qua cội nguồn của các giáo phái đã sớm chuyển ra ngoài vực. Thậm chí là khi thần hoàng quật dậy quản lý trăm vạn thế giới, cũng chưa từng chọn vân giới làm thủ đô. Chẳng lẽ cũng là vì như vậy sao? Nếu nói như thế thì lần linh triều dâng lên này đối với vân giới chúng ta mà nói kỳ thật là kiếp nạn lớn. Lại tiếp tục phong cấm. Hay là ngăn cản thần khí khai thiên kia bị lấy ra. Tú Quan lắc đầu. Ta cũng không biết phải làm sao mới đúng, chỉ có thể đi từng bước xem từng bước mà thôi. Nhìn mọi người vẫn khó hiểu, lại giải thích tiếp. Khi tử sư huyên từng đoán qua. Trong vực giới này, người đạt đến mức nửa bước nữa thì hợp chân hẳn chỉ có một mình sư huyên mà thôi. Ta tự lấy huyền hoàng đại lực quyết. Đạo chứng vĩnh hằng. Cũng có thể thấy được. Lòng người có cố kỵ. Từ đầu đến cuối không ai dám khinh thường, đơn giản nếm thử cởi bỏ phong cấm cho khi tử sư huyên. Trong lòng tông thủ nghiêm nghị. Sau đó liền trông thấy không cảnh bên ngoài kim quang lóe lên chiếu rọi ngàn dặm. Một lát sau, liền lặng lẽ cười. Một cảnh kia mọi người cũng đã thấy vào trong mắt, trừ tông thủ ra thì sắc mặt mọi người đều trở nên trầm trọng không thôi. Ngụy Húc cười khổ nói. Cái tên Chu Tử này xem ra không hề muốn từ bỏ ý định mà. Đây là chuyện của thương sinh đạo chúng ta. Lại liên lụy đến sư đệ. Kẻ địch của nho môn, đây là lệnh triệu tập thiên hạ nho sinh, người người đều đứng lên. Tên Chu Tử này thực là hảo thủ đoạn mà. Tông thủ lắc đầu. Từ phản ứng của Chu Tử khi hắn cầm lấy thương sinh linh thất kiếm cũng đã ngờ tới. Cho nên có tâm lý chuẩn bị. Không có sao, vài năm trước, lúc về với vân giới. Đại kiện ta muốn giữ chắc vùng trung ương lục đông nam. Nhất định là phải đường đường chính chính tranh tài với đại thương. Sớm muộn thì cũng phải đánh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đại kiện làm chủ trung ương vân lục đông nam. Mấy năm nay tuy là bách chiến bách thắng, có thực lực bình định toàn bộ man tục. Khả đại thương cũng không phải là không có phản ứng gì. Vị nguyên thần hoàng đế không thể ngồi xem đại kiện thuận lợi chiếm giữ đông nam, trở thành cai gai trong mắt. Tuy là ốp mà không mang nổi mình, trả mấy năm mà vác họa vào thân, thầm viện binh giáp. Gây xích mích trong chư tộc, có lúc còn trực tiếp cho xuất quân, khiến cho địa bàn của đại kiền khó có thể bình ổn lại. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 1438 kiếm tông tới thăm. Dù sao cũng là trương thượng quốc, tại phía nam chư man rất có uy, khả năng triệu tập và sức uy hiếp cũng vô cùng lớn. Đại kiện nếu muốn đứng vững tất phải lấy đại thương ra làm uy, nếu không khó để tiêu diệt tận gốc. Như vậy tài năng chân chính đã làm chư man kinh sợ, thậm chí tiến quân Trung Nguyên. Huống chi 30 vạn đạo binh của đại thương đều bị hắn một kiếm chém chết. Hôm nay đại kiện không phải không có cơ thắng mà là đại thắng. Về phần địch cái gì cũng không cần quan tâm. Quay về với đại kiện, tất cả đất man di, nho sinh thực sự thiếu thương cảm. Mọi người ở đây không quá lo lắng, mà chỉ là có chút băn khoăn mà thôi. Dù sao đại quốc chinh chiến cũng không phải chuyện nhỏ. Bất luận là thắng hay bại thì vẫn có thiệt hại về tính mạng. Mà tôn thủ đã hy sinh vì thương sinh không cảnh, có công lao rất lớn. Lúc này nghe những lời tôn thủ nói mới thở dài. Nhưng đều dùng ánh mắt mệt mỏi, ghé vào vai tôn thủ nói khẽ. Nguyên tính,

Hiểu rồi, chẳng qua làm không xong thì 10 năm sau đại kiện sẽ quốc phá nhân vong. Lúc đó thì làm gì còn vương đạo chi khí cho ngươi hấp thu hả? Nói không chừng tông thủ ta đây đã biến thành kẻ hôn quân bạo ngược tự cổ chí kim đó. Đám nho môn kia đã sớm gán cho hắn cái mắt hôn quân rồi. Kỳ thực thì cũng không cần phải chần chừ. Thực sự bị khiếu nhật làm cho chết phiền. Tông thủ liền dung pháp quyết hút con thổ cẩu này vào bên trong hồn hải pháp tướng. Chỉ là hắn còn chưa kịp nhìn xem biến hóa bên trong hồn hải, thì chợt nghe thấy một vị thương sinh đạo đệ tử truyền tin tới. Kiếm tông tông chủ tới thăm sao? Kiếm tông tông chủ tới ư? Tông thủ cũng không thấy ngoài ý muốn, chỉ là hơi ngạc nhiên. Khi thương sinh không cảnh đại chiến thì kiếm Phật lưỡng tông không ngoài ý muốn vẫn bàng quan mà xem, không có phản ứng gì. Kinh ngạc là người đầu tiên tới lại không phải Phật môn mà là kiếm tông. Chẳng qua kiếm tông từ đầu đến cuối chỉ do vị nhất giáo chi chủ Ngụy Húc tiếp đãi. Người muốn gặp tông thủ chính là kiếm cung cung chủ Lăng Trần. Khi tông thủ đi ra bên ngoài không cảnh thì gặp vị trung niên nam tử để lại cho hắn ấn tượng khá sâu. Đang đứng ở nơi oán lực quanh quẩn vô số. Tay phải khẽ chỉ, đúng là đang thôi diễn thiên đạo kiếm ý ở nơi này. Thần cảnh sơ giai. Trong mắt tông thủ hiện lên điểm tinh quang. Bởi nhớ kỹ lấn trước gặp mặt. Kẻ này cũng mới chỉ có tu vi cửu giai mà thôi. Hậu tích bạc phát thực là không qua được kẻ này. Cho dù là Thủy Lăng Ba thì cũng còn thua xa. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện thần hoàng. Chương 01439. Kiếm tông trọng chú. Bên cạnh người này còn có hai người, một người là Linh Kiếm Nhược Đào đang cười nhìn hắn gật đầu. Một người khác thì hắn không biết. Tuổi tầm 30. Mặt đạo trang. Phiêu nhiên xuất trần. Đang đưa ánh mắt đầy thâm ý sâu xa nhìn qua. Có thể thấy người xưa. Tông thủ tất nhiên là vui mừng. Chẳng qua không biết Lăng Trần tới thăm là có chuyện gì. Cho nên làm lễ xong. Liền chăm chú muốn nghe. Lăng Trần vẫn như cũ, nhận lễ của hắn. Tên hài tử phong thái cực kia có thể được như hôm nay, Lăng Trần thật là tạ ơn quân thượng. Tuy chưa hề gặp mặt, nhưng có thể từ nguyên liên giới truyền tới tin tức mà biết phong thái cực bây giờ lúc trước không thể nào sánh bằng được. Đã chân chính diệt hết tâm chứng trong mình tựa như một đầu phượng hoàng trùng lăng vô thiên. Tông thủ chỉ cười, không ý kiến, thân người hơi khom, ý muốn không nhận lễ. Tiền bối tạ ơn nhầm người rồi. Đây là bản thân thái cực hắn thiên tư hơn người. Chịu được kham khổ mà thành. Không hề quan hệ gì tới cô. Lăng Trần vẫn thi lễ như cũ, sau đó mới nói chuyện chính. 10 người trước Lăng Trần thực sự là nghĩ không ra thương sinh đạo lại có thể bình yên vượt qua được một kiếp này. Không chỉ bảo toàn được không cảnh, mà còn giết chết 3 vị trí cảnh thánh tôn. Cũng không hề nghĩ tới quân thượng lại là Phật môn vị Lai Phật chủ, Phạm Thiên Như Lai, vô thượng trung thủy Phật. Hắn thực ra đã sớm biết tông thủ với thương sinh đạo có liên quan chặt chẽ. Nhưng lại không ngờ tông thủ với Phật môn lại cũng có liên quan tới nhau như thế. Nếu như tông thủ nguyện ý, phỏng chừng ngàn năm sau có thể nhập lưu ly giới trở Phật chủ mà trăm ức Phật tử tôn sung. Trận chiến này có thể chiến thắng, bản thân tông thủ cũng cảm thấy may mắn. Tông thủ cũng vô ý mà cảm thán. Đối với cái gì mà vị Lai Phật chủ, Phạm Thiên Như Lai, vô lượng trung thủy Phật, cũng nên tránh. Coi như không nghe thấy. Chỉ là hắn còn chưa nghĩ ra nên làm sao mới thỏa đáng. Lăng Trần bật cười, sau đó thần tình nghiêm nghị. Trận chiến này thương sinh đạo đã có tới 4 vị trí cảnh thánh tôn. Có thể nói hoàn toàn xứng với danh hiệu vân giới đệ nhất giáo phái. Quân thượng là nhị đại đệ tử đích truyền của thương sinh đạo, cho dù không nói thì cả thiên hạ cũng sẽ biết. Không biết quân thượng đã có dự định gì cho ngày sau chưa? Sắc mặt tông thủ lộ vẻ chăm chú. Vì có dùng chân mà nghĩ thì cũng có thể biết. Mục đích đến thương sinh không cảnh lần này của Lăng Trần chính là cái câu cuối cùng đó. Lăng tiền bối. Nếu như vân giới coi như một cái bánh, thì cái bánh này hơi nhỏ chút. Thực sự là khó phân cho nhiều người. Thấy 3 kẻ trước mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, mờ mịt, không hiểu được gì. Tông thủ không khỏi lặng lẽ cười. trong lòng có chút đắc ý. Sở dĩ ta vẫn luôn cố gắng tranh đoạt chỉ là để làm cho cái bánh này lớn thêm, đủ để thỏa mãn mọi người. Sau khi nghe câu đó, trong mắt ba người đều hiện lên tinh quang. Tông thủ cũng biết những lời này không chỉ có thể làm cho kiếm tông thỏa mãn, cho nên lại tiếp tục. Cô vẫn luôn tôn sung dùng pháp trị quốc, có công thì thưởng, có sai tất phạt. Mà muốn cho để cho vạn dân trong nước nghe theo cô thì phải thủ tín lấy công bình làm chính. Cho dù là thương sinh đạo, hay kiếm tông, Phật môn, nhưng ở trong lãnh thổ của cô thì cũng không ngoại lệ. Cô cũng biết lợi ích thường dính tới những thứ này. Nhưng cô xưa nay không để ý, đều do điện tham nhị và nội các giải quyết mọi chuyện. Chỉ là từ nay về sau thì cũng phải như thế, không biết kiếm tông các người có gì lo lắng không? Câu cuối cùng ít nhiều cũng có mang theo vài phần châm chọc. Lăng Trần lại không để ý, chỉ nhẹ cười. Quân thượng quả là minh quân hiêm thấy vạn năm nay của vân giới ta. Có lời ấy của quân thượng, vì toàn bộ kiếm tông ta lo lắng, có thể gặp quốc quân là phúc lớn của kiếm tông ta. Minh quân, ha ha, tông thủ cười, tự giễu nói. Ta hiện tại đã là địch của Nho Môn, trong vân giới này có lẽ ai ai cũng biết cô là kẻ bạo ngược chi chủ. Nho Môn tuy nắm giữ đã lâu nhưng không có khả năng che miệng người trong thiên hạ. Lăng Trần lắc đầu, rồi mới nói. Pháp chỉ của Chu Tử đã ra, đại thương nhất định sẽ khởi binh chinh chiến, mà một khi đã thế làm một trận chiến bất nghĩa. Kiếm tông ta và đại kiền hôm nay tựa như là môi với răng, lợi ích cùng hưởng. Vân giới lục giáo thì kiếm tông ta là yếu nhất, nhưng không thể ngồi xem. 10 ngày sau, sẽ có 4 vạn vị ương kiếm kỵ của kiếm tông ta tới để cho quân thượng điều khiển. Tông thủ nhíu mày, có chút kinh ngạc, lần này thực sự có cảm giác ngoài ý muốn. Mặc dù có thêm 4 vạn vị ương kiếm kỵ, thực lực song phương vẫn chênh lệch như cũ, vẫn gấp khoảng 5 lần. Trước khi thắng bại được quyết định, thì đám kiếm tông này quyết định đổ lên người hắn sao? Lăng Trần cười tiếp. Lão Phu tin vào quân thượng, cũng tin vào Khổng Soái. Trận chiến ở thương sinh không cảnh thì kiếm tông không thể nhúc tay vào. Nhưng đại thương tiến công đại kiền thì kiếm tông ta không thể ngồi nhìn được. Có lẽ quân thượng không biết. 3 ngày trước kiếm tông thực đã làm xong chuẩn bị để ra khỏi vân giới nếu như thương sinh đạo bại. Đại cục của vân giới cũng cần một cây cột kiếm tông ta chống đỡ. Chuyện ngoài thân thì không để tâm, đúng là kiếm tông không tổn hao gì, mà cuối cùng lại có thể kết giao tình với tông thủ. Nếu tông thủ không thắng thì thôi. Còn nếu thắng ngày sau tông thủ có ban thưởng ra sao thì thương sinh đạo thế lực cũng phát triển lớn. Có được quyền lớn trong đại kiền. Mà đối với kiếm tông đó là tổn thất rất lớn. Tông thủ nghe thế cũng cười hiểu ý. Đúng lúc này ở trên mi tâm một vị bên cạnh Lăng Trần kia, một đạo kim mang phóng ra, tựa như một nhãn đồng hướng về phía xa mà chiếu đi. Vọng khí thuật. Tông thủ không biểu cảm gì, bởi nhìn một cảnh này thì hắn nhớ tới một loại vọng khí chi pháp cực cao. Kiếm tông này rốt cuộc đang làm cái trò gì đây? Chợt hiểu ra, kiếm tông tuy đặt cược vào hắn, nhưng vẫn có lo lắng, cho nên mới mang theo cao nhân tinh thông thuật toán tới. Lăng Trần cảm nhận được cho nên xấu hổ, ngưng giọng quát lên. Hoa Nhược, ở trước mặt quân thượng phải giữ lễ chứ. Vì đạo nhân kia vẫn yêu nguyên chỉ hơi phụng phịu nói. Bất đắc dĩ phải làm vậy. Vương khí của quân thượng, phương pháp tầm thường của ta không thấy được. Đang nói thì dừng, Hoa Nhược kia gào lên, từ mi tâm từng giọt huyết sắc rơi xuống. Hoa Nhược gần như gục xuống, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Thánh Vương khí, Long Phượng Giao Minh, lại có thể là Thánh Vương Hàng Lâm. Thánh Vương khí, Long Phượng Giao Minh thế mà lại là Thánh Vương Lâm thế. Làm sao có thể? Vạn năm vân hoang, thế gian có thể xuất hiện được Thánh Vương không? Không đúng, sẽ không nhìn lầm mà. Nếu như không phải Thánh Vương khí, không phải Long Phượng Giao Minh, sao có thể làm bị thương Khuy Thần Chi Mục đây? Hoa Nhược tựa như một tên bệnh tâm thần cứ đứng đó nói thầm một mình. Còn hai người bên cạnh thì cứ trố mắt ra ngạc nhiên. Nghi hoặc mà nhìn tông thủ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 01440. Linh Mục bị hủy. Tông thủ càng khó chịu bởi không ai khi bị người ta nhìn trộm số mệnh lại có thể vui vẻ được. khẽ hừ lạnh một tiếng, sau đó thấy mi tâm vị hoa nhược kia đột nhiên phát nổ, vô số tiên huyết bắn ra ngoài dung mãnh. Đến cả bàn tay đè lên cũng không có ngăn được, cũng bị nhuộm thành máu đỏ hết. Kỳ Lân là thánh thú hỏa Kỳ Lân. Kỳ Lân hóa thân quốc vận biến hỏa, là thánh quân không thể nghi ngờ. Vị hoa nhược kia cứ thấp giọng lẩm bẩm, thân thể lảo đảo, bỗng nhiên ngã lên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Tông thủ cũng nghĩ ra được, quẻ tiễn văn vương kia của khổng dụ chính là chỉ số mệnh của chính mình. Tình hình cũng khác nhau mấy, chỉ là lần này trong tay hoa nhược không có kiện văn vương trí bảo kia. Sau lần đó khổng dụ nói hắn mất đi trăm năm thọ nguyên. Cho nên người có quẻ văn vương thì hắn sao có thể ngăn lại kiếp này. Không biết kẻ trước mặt này sẽ bị sao đây. Nếu như vậy thì tâm tình tông thủ cũng khá lên một chút. Không hề có chút đồng tình nào, ngược lại có chút hả hê. Tạm thời không để cần ở lại với Lăng Trần làm gì, cho nên hắn ôm quyên cáo từ, sau đó rời đi. Nỗi nhớ nhà của hắn lại lần nữa hiện ra. Nếu chính mình cho kiếm tông một câu trả lời thỏa mãn thì cũng không cần ở lại nói chuyện phiếm làm gì. Lăng Trần cười khổ. Áy náy thi lễ. Sau gió lại bắt lấy tay hoa nhược. Một đạo chân lực truyền vào. Môn thuật tính này có thể chữa thương cho đồng môn. Cảm thấy kinh hãi vì lúc này hoa nhược không chỉ mất đi mấy trăm năm tu vi, mà khuy thần chi mục cũng bị phá hủy. Kinh mạch toàn thân hầu như bị đoạn hết. Đạo thuật tính tuy nói là thần kỳ nhưng cũng khiến cho nhiều người sợ hãi kinh nhi viễn chi. Nhìn trộm huyền cơ bị thiên phạt lại có thể nặng đến như vậy. Ổn định lại thương thế cho hoa nhược, Lăng Trần nhìn về phía tông thủ rời đi. Sau đó mới độn quang rời khỏi. Mà lúc này Nhược Đào vẫn còn đang đờ người ra. Thánh quân lâm thế, hoa nhược bị thương đến mức đó cũng không phải là giả. Thế nhân cho Giang Yêu Vương ma chủ, hôn quân, địch nhân của Nho gia mà lại là thánh vương sao? Thực là thú vị. Nhược Đào bị lời nói của Lăng Trần làm cho giật mình, sau đó mới hít một hơi sâu mà nói. Tuy nói như thế, nhưng chưa chắc kẻ đó là thần hoàng trong truyền thế đâu. Hắn giao hảo với tông thủ, bội phục võ dạo và thái độ làm người của hắn. Cho nên hy vọng kiếm tông và đại kiền có thể dựa vào nhau. Nhưng nếu không theo duyên quả thì có thể ảnh hưởng đến phán đoán của bản giáo. Cho dù có phải là thần hoàng không thì hai chữ thánh vương này đã đủ để kiếm tông ta liều mình toàn lực giúp đỡ rồi. Lăng Trần lắc đầu. Chỉ là vị kia không có hứng thú. Lần này kiếm tông chúng ta đã đặt cược lớn rồi. Tưởng rằng một trận chiến này sẽ khiến cho người người kinh tâm động phách, làm người ta phải lo lắng, cũng không biết được kết quả ra sao. Vì Chu Tử Thanh Huyền kia quả là chọn sai đối thủ rồi. Nói xong lại nhìn xuống hoa nhược đang hôn mê trong tay mà thở dài. Không chỉ là trọng thương, mà sinh cơ của sư đệ đã giảm đi năm thành, vốn thọ nguyên không còn nhiều, nay lại chỉ còn một nửa. Chỉ là chuyện hôm nay có trách thì trách hắn cuồng vọng, không thể trách tông thủ được. Trong lúc Lăng Trần đang phát sầu vì tông thủ thì, ở một nơi cách thương sinh không cảnh khoảng ngàn dặm, có mấy lão tăng đang nhìn đạo độn quang của tông thủ. Một người mang phản văn bạch ngọc bát, lúc này đang huyền phù trên trời, đánh xuống một đạo thủy khí bao quanh xung quanh lại. Bên trong có bốn người. Một người là Tử Phương của Vân Giới. Một người là Linh Hải Thượng Nhân của Già Nam Tử. Thân phận của hai người trong Vân Giới cũng không phải là bình thường. Nhưng lúc này lại thể hiện sự cung kính, làm lễ tiểu bối. Mà hai người còn lại, bên trái là vị Lăng giả cổ Phật mà tông thủ đã từng gặp mặt. Một vị khác cũng là hộ giới tôn giả của Vân Giới, pháp hiệu Trì Luân. Lúc này ở trước người Lăng giả có vô số phản văn linh tử đang ngưng tụ. Nhìn từ xa lại tựa như một đôi nhãn đồng vậy. Đôi mắt này hiện ra thần lực vô tận, tạo một cảm giác uy nghiêm không gì sánh bằng. Chỉ trong giây lát, đôi song đồng này đã ảm đam đi nhiều, mà đám phản văn kia cũng biến mất vô ảnh vô tung. Người này thực sự là Vô Lượng Trung Thủy, vị Lai Phật chủ. Linh Hải nhanh miệng hỏi. Vừa rồi Lăng giả cổ Phật đã dùng bí pháp dùng ngoại vực Phật tổ lực để thăm dò. Kết quả như này thì không thể nào sai được nữa. Chắc chắn là Vô Lượng Trung Thủy. Sắc mặt lão giả ngưng trọng, nhẹ nhàng gật đầu. Trên người hắn, xác thực thấy vô lượng ánh sáng, vô lượng chi ám. quang vô lượng, ám vô lượng. Hắn thực không ngờ kẻ mang Phật môn đến thất thập thế giới, có đại lượng tín đồ tông thủ, lại là vị lai Phật chủ. 5 năm trước, lão nạp đã thấy hắn thi triển qua vô lượng trung thủy chi pháp, ứng với Phật nhân là không sai. Chỉ tiếc vì thân phận hộ giới tôn giả. Hai người đứng bên cạnh Chí Luân nghe thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, có vẻ bất mãn. Việc này hắn sớm đã nói qua, nói bóng giá, nhưng mà Linh Hải lại không thể hiểu được. Cho nên hắn vì chuyện này mà nôn nóng trong lòng. Hộ giới tôn giả không thể can thiệp vào việc của vân giới. Chỉ có lúc nguy hiểm tồn vong thì mới có thể xuất thủ. Chẳng qua lúc này tôn thủ mà tiết lộ thân phận mình thì hắn ở dây cũng không cách nào ngăn lại. Linh Hải hơi xấu hổ, tránh né ánh mắt trách cứ của Chí Luân, nói. Vậy Triệu Yên Nhiên là chuyện gì? Nàng ta cũng dùng qua vô lượng trung thủy thần thông. Vị nữ tử này là đỉnh thai nghịch chuyển cho tông thủ. Bị ánh sáng chiều vào hồn hải hư không? Coi như là không ngạc nhiên lắm. Từ Phương ở bên trả lời, sau đó lại an ủi Chí Luân. Kẻ như thế thiên phú gì bẩm thương sinh đạo sao có thể buông tha? Hoặc là tên tú quan kia động tay chân gì đó, khiến cho ta không thể tra ra, cũng không thể biết được. Linh Hải cười khổ. Hắn thực không ngờ. Lăng giả lại hiểu biết sâu như vậy. Cái tên tú quan kia thực là đúng như đồn đại. Có một môn huyền hoàng đại lực quyết có thể đạt được vĩnh hằng chi giáo thì có thể ngang bằng với tồn tại như Phật tổ. Kẻ này nếu muốn che đi mắt Phật môn thì quả là đơn giản. Tất nhiên là như thế. Chí Luân cũng không an bình xuống mà còn trừng mắt, phẫn nộ. Ngươi với hắn giã khai cương thác thổ với nhau bao lâu? Hợp tác cũng biết bao nhiêu năm. Lẽ nào không phát hiện ra nửa phần dị tượng? Nếu không phải vô lượng Phật chủ vì tìm đường sống cho Phật môn, chủ động thì triển ra vô lượng trung thủy thần thông. Trọng thương Thái Thủy Ma Quân thì Phật môn ta phải chờ hơn ngàn năm sau mới nghĩ tới hắn. Từ Phương cười cười. Vô cùng xấu hổ. Hắn cũng không nghĩ tới. Tông thủ và vô lượng Phật chủ của Phật môn có liên quan tới nhau. Việc đến nước này thì nói những lời này có ích gì. Lăng giả thở dài một tiếng tức giận nói. Cũng may là Phật môn ta còn chưa có trở mặt với vị lai Phật chủ, ngược lại còn giúp đỡ nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 1441. Lại gặp truy sát. Từ Phương cũng cảm thấy may mắn vạn phần, nhưng cũng không dám kể công. Đây là vị lại Phật chủ luôn công bằng hợp lý, hùng tài đại lược, đáng để cho Phật môn chúng ta tương trợ. Từ Phương chỉ đi theo ngắn ngủi có mấy năm, đã có thêm hơn 10 chỗ truyền giáo. Phật chủ thực sự có thể làm lớn mạnh Phật môn chúng ta. Lăng giả lắc đầu từ chối cho ý kiến, chuyện hôm nay có thể nói là vừa mừng vừa buồn. Biết được tông thủ là vô lượng Phật chủ mà bọn họ tìm kiếm lâu nay tất nhiên là việc vui. Nhưng mà vị này cũng là đích truyền đời thứ hai của thương sinh đạo. Tiên quân đại kiền tiên đình. Phần không lục thị đệ nhất hoàng giả. Cho dù là một thân phận nào thì cũng khiến cho người ta đau đầu. Cho dù muốn cũng không được. Vì chả có lý do gì để tông thủ quy y Phật môn nữa. Đây chính là bi. Là đại bi. Bất đắc dĩ vò đầu, lăng giả lại hỏi. Nho môn coi vô lượng Phật chủ là địch. Các người thấy thế nào? Chí Luân lập tức im lặng không nói gì, chuyện này không phải hắn có thể tham gia, kể cả kể lại cũng không được. Cũng may còn có Từ Phương. Biết được đại kiền chi quân là vô lượng Phật chủ thì cũng vẫn là như cũ thôi. Đây là kẻ địch của Phật môn, vấn đề ở chỗ Phật chủ chưa quy y cho nên cũng không tiện chỉ trích. Không thể chỉ trích cũng không thể nhúng tay. Vậy thì Phật môn và đại kiền đang khai thác ngoại, có thể nói là vui buồn cùng nhau, lợi ích cùng chung. Nhúng tay vào chiến trận thì ai có thể nói gì? Linh Hải Thượng Nhân hừ lạnh một tiếng, lộ ra sát khí. Chỉ là dệt gấm trên hoa không bằng đưa than ấm trong ngày tuyết rơi. Tốt nhất là vào lúc đại kiền không thể chống đỡ được. Những lời này vừa nói ra thì Linh Hải đã thấy lối vào thương sinh cơn cảnh mở ra. Lăng Trần quay đầu tựa như là cười trông lại, trên mặt đầy vẻ thâm trường. Linh Hải Thượng Nhân máy động trong lòng, lập tức sửa lại lời nói của mình. hay là cứ tham gia đi, Linh Hải cảm thấy có chút không thích hợp. Trong lúc nói, Linh Hải cũng rơi vào trong trầm tư. Mới rồi hắn phát hiện lưu ly Phật tâm mà hắn tu trì mấy ngàn năm cảnh báo. Trong lòng có chút kỳ quái, nhìn thần thái của Lăng Trần tựa như không hề có nửa phần do dự. Hắn biết lần này kiếm tông đến là vì muốn đặt cược ở trên người tông thủ. Hai người đó đã bàn luận cái gì mà khiến cho Lăng Trần có lòng tin như thế? Thần thái của vị kiếm tông cung chủ này tựa như là nhắc nhở. Nhìn trộm sắc mặt Chí Luân chỉ thấy trong lúc hắn đang nói thì khẩu khí tựa như càng thêm thong thả hơn. Không khỏi cảm thấy kỳ quái, lại nghĩ tới cảnh hoa nhược tràn đầy tiên huyết chi cảnh. Ta nhớ không nhầm thì hoa nhược này là đại gia thuật toán nổi danh của kiếm tông phải không? Đúng thế, kẻ này tu luyện 700 năm huy tinh thần thiên mục. Thuật tính chi đạo còn thua Trọng Huyền, nhưng khả năng vọng khí thì ở trong vân giới là số một số hai. Từ Phương cũng thấy nghi hoặc. Tên hoa nhược này đã thấy được cái gì trên người tông thủ mà thần mắt chảy máu? Tựa như đã bị phá hỏng. Trọng thương tới hôn mê đây. Chí Luân thấp giọng nói, nhớ tới Phật hiệu kia đã từng được mấy ngàn tử diễm thương cưới hỏa kỳ lân phải cúi đầu. Chỉ vì hắn hôm nay, bản thân hắn thành tựu ở vân giới. Vì thế có thể trông thấy được khí chủ thuần bạc kia phóng lên cao. Ngẫm lại thì hắn vẫn còn tốt, còn mấy vị đồng liêu kia chỉ sợ đã gấp như kiến trong chảo, không biết phải làm sao rồi. Gặp Sơ Tuyết, tông thủ liền ngự kiếm mà đi, một đường hướng về phía đông mà đi. Ở ngoài vực hư không hắn bị không gian pháp tắc hạn chế, trong một ngày có thể chỉ xuyên qua được hơn 10 thế giới mà thôi. Ở nguyên liên giới thì hai canh giờ có thể đi 10 vạn dặm từ thiên nam tới thiên bắc. Ở vân giới cũng không được, độn tốc cũng bị hạn chế. Mà tông thủ còn phân tâm, trong tay hắn có thêm một vật, đó là cái đĩa màu xanh dương chi ngọc. Mặt trên vẽ đầy ký hiệu của một trận phù huyền ảo. Chất liệu tuyệt hảo, cho dù là tế luyện một kiện thượng phẩm tiên khí cũng được. Lúc này lại bị luyện thành trận khí, mà cung chỉ dùng được 3 lần. Đây là thứ có thể để cho tu sĩ dù có cách xa hàng tỷ thế giới cũng có thể tới được nhờ nó, không gian trận bàn. Mà thần niệm bên trong thuộc về Tú Quan. Đây là Tú Quan nhờ Sơ Tuyết đưa cho hắn, nói hắn phải luôn mang theo vật này bên mình. Ngươi có thân phận đệ nhất hoàng chữ của phần không, nhưng cho dù là gai kẻ cùng tranh đoạt khai thiên thần khí hay là thái thủy ma quân thì cũng không sợ hãi. Ta không thể lúc nào cũng có thể tùy thời tùy khắc ở bên cạnh ngươi, cho nên chỉ có thể tặng ngươi thứ này. Trong lúc nguy hiểm, ngươi có thể dùng ý niệm. Cho dù cách hàng tỷ thế giới, thì trong 1/30 vạn sát na ta có thể phủ xuống để giúp ngươi. Chỉ là thái thủy kia mà hạ sát thì thanh thế như lôi đình, sư điệp phải thêm nỗ lực tu hành, và cẩn thận hơn. Có trận bàn này, tông thủ lại chẳng còn chút hứng thú, ngược lại thêm chút khổ ý. Nếu nói lại thì thái thủy và người nọ xuất thủ thì mình đến 1/30 vạn sát na cũng không ngăn được thì đảm bảo chết không ngờ luôn. Phật môn chỉ chia ra 36 sát na. 1/30 vạn tựa như ngắn. Nhưng đối với trí cảnh thánh tôn thì cũng đủ để nghiền hắn rồi. Chỉ cảm thấy áp lực trầm trọng, tại phạm vi thế lực đại kiền hắn còn có vài phần tự tin. Nhưng ở ngoài thì đúng là cần cẩn thận. Nhưng tuyệt không hối hận con đường tranh đấu nó tàn khốc như thế. Chính mình nếu thấy cơ hội thì sẽ không bỏ qua. Một khi đám người đó đến mà khôn thể làm gì, cho dù mình có bỏ ra nhiều giá lớn cũng vô pháp vãn hồi. Sơ Tuyết mang tới cho hắn không chỉ là lời nhắn của Tú Quan, còn có của Long Ảnh nữa. Hám thế quyết diễn thế gian là cực hạn đại đạo, là hợp vạn pháp làm một. Bao hàm ngàn pháp, cho nên không thể khinh thường. Người đã thi triển ra thần thông vô lượng trung thủy, cho nên có thể dùng môn đại pháp này che giấu mình, hãy ghi nhớ kỹ. Tông thủ cũng không khỏi nhớ lại thần tình quái gì lúc trước của Long Ảnh. Tựa hồ như muốn nói lại thôi, hẳn nói ra thì đối với hắn sẽ có điều cố kỵ gì đó. Quả nhiên là có vài phần kỳ quái. Tông thủ lắc đầu, Long Anh vẫn luôn ở vân giới chưa hề rời di nửa bước. Đợi vài ngày rồi tìm sư tôn hỏi cũng không muộn. Một đạo linh quyết đánh ra, tông thủ thu dương chi ngọc bàn kia vào bên trong hồn hải. Trong lúc bị tập kích, chỉ có thể kích phát nó, liên hệ Tú Quan. Sau đó tông thủ tiện phân ra tâm thần để quan sát hắc bạch pháp tướng kia. Hai cái đồng ha bạch ở bên pháp thân của hắn cùng lúc chuyển động, chẳng qua lúc này có phân ra khác biệt. Chỉ là hắn chưa kịp nhìn kỹ thì trong lòng máy động đã cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Không khỏi nghi hoặc kẻ này rốt cuộc là ai trong vân giới mà dám ra tay với hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01442. Tái ngộ cung nguyên. Nhìn tình hình này cũng không giống như là vị trí cảnh thánh tôn kia. Chiến thần môn trưởng lão đang cười nhạt. Trầm Côn thì cười lạnh trong mắt lộ ra vẻ chẳng đáng. Bạch Thiên Sâu cũng đang cười lạnh bởi cả đời mới nghe được một chuyện đáng cười như thế. Ánh mắt cao, nhìn xa, lại áp lực lớn. Chuyện như vậy thì tính là đạo lý gì chứ? Gia tộc thế lực cũng cảm thấy hiếu kỳ, thần vũ môn hai vị trưởng lão muốn làm gì? Không ai biết, không ai biết sẽ hiểu cái gì. Mặc dù là hai vị trưởng lão, cũng chỉ nghe lời nói của thần võ trưởng giáo, mới có vẻ không chịu trách nhiệm. Nhưng thực tế lại có liên hệ nhất định. Thần vũ môn trưởng lão không xử trí, không phê bình gì. Đi về phía này có thể thấy được hai vị thần vũ môn khá là khoan hoài, còn có chút coi trọng nữa. Trên thực tế thì thần vũ môn đối với chuyện của Lâm Phi cũng chỉ là chăn dê đi loạn mà thôi. Đi tìm ăn ở xung quanh, kiểu gì cũng sẽ béo lên, tăng cân. Nếu như mọi người biết thần vũ môn nghĩ như thế nào thì sẽ không biết bị dọa thành thế nào nữa. Giật mình, ngoài ý muốn, quốc vương đến. Từ lúc quốc vương tới, mọi người đều nhìn về hướng khác, chiến thần môn và thần vũ môn cũng dừng lại. Quốc vương không phải là hoàng đế, bởi vì bất lạc hoàng triều chỉ là vương triều kiểu nhỏ, tạm thời không có tư cách để thành hoàng đế, chỉ có thể làm một vương một quốc mà thôi. Mà cái loại quy củ này thì trước đến nay không ai dám vượt qua, cho dù là trung hình vương triều thì cũng không có tư cách. Trên bầu trời một đội ngũ dần xuất hiện, khí phách mạnh mẽ, đội ngũ hóa thành lưu quang, xuất hiện lên dài cao, chỉnh tề. Còn vị quốc vương kia, mang một thân kim sắc cẩm bào, thực là chói mắt, tuổi không lớn, lại mang theo khí tức vương giả. Vị quốc vương này hẳn cũng là một huyền vương cường giả. Trên quảng trường an tĩnh, rất nhiều người ngừng thở, ngưỡng mộ vị quốc vương này. Quốc vương xuất hiện, đại tiểu gia tộc, môn phái đều đứng lên, nghênh đón vị quốc vương này. Chiến thần môn và thần vũ môn, Minh Nguyệt Cung, cũng vân cấp cho vị quốc vương này mặt mũi, tỏ vẻ thân mật, cũng không nhìn ra điều gì. Quốc vương ngồi xuống, thì đám nhân tài cũng dần đi tới. Quốc vương cũng thực uy phong. Lâm Phi thầm nghĩ, chỉ là thực lực vương giả cho nên mới có thể ổn định được tòa vị mà thôi. Quốc vương có thực lực vương cấp, Lâm Phi cũng có chút ngoài ý muốn. Vì trong tưởng tượng thì quốc vương là kẻ bề trên, thiếu thời gian tu luyện, mà cao thủ bên người nhiều, nên tự thân thực lực cũng không cao. Lần này nhìn thấy một màn này thì trong lòng hắn minh bạch. Những thứ trong tiểu thuyết thuần túy là vô nghĩa. Người ta là quốc vương, tài nguyên nhiều, tu luyện thành công hay không cũng chỉ là một câu nói. Lâm Phi cho rằng là như thế. Quốc vương ngồi xuống, những người cần đến cũng đã đến đủ rồi. Trận chung kết sắp bắt đầu rồi. Đây cũng là một lần chọn lựa theo lệ cũ của vương triều. Lúc này khi quốc vương ngồi xuống thì người phụ trao chuẩn bị liền lên tuyên bố. Lần này thì quốc vương tự mình đứng lên, uy nghiêm, từ từ nói. Lần này vương triều chọn lựa, cao thủ tập hợp, thực khen cho bất lạc vương triều may mắn. Thế nên bản vương quyết định, thập đại cao thủ sẽ được vào hoàng khố tự chọn một kiện bảo vật. Một trận âm thanh ầm ầm tùy theo đó mà vang lên. Hoàng khố, danh như ý nghĩa, là nơi vương triều cất giữ tư nguyên. Bên trong có biết bao nhiêu chỗ tốt, ai cũng không biết. Chỉ là nơi đó, thủ vệ xâm nghiêm, không có ai có thể tiếp cận. Quốc vương tự khai khẩu, thì kẻ nào không hứng phấn thì khẳng định là giả. Một kiện bảo vật tùy ý mà chọn, cho dù chỉ là một kiện trung phẩm linh bảo thì chiến lực cũng sẽ tăng lên nhiều. thứ đồ của vương tộc thì khẳng định không phải là phàm vật, trong nháy mắt mọi người đều thấy động tâm. Đại tiểu gia tộc cũng cảm thấy nao nao. Lần này quốc vương ra tay cũng thật khó tả. Lại mở ra khố phòng. Tùy ý thập tiện chọn một kiện bảo vật ư. Đại thủ bút như thế thì bọn họ cũng không làm được. Vương tộc tuy không phải là hoàng tộc chân chính nhưng tài nguyên phong phú không phải là bọn hắn có thể sánh bằng được. Vương thượng nếu như đã có nhã ý thế thì chiến thần môn ta nguyện ý cùng náo nhiệt. Trầm Côn và Bạch Thiên Sầu cùng nói. Chiến thần môn ta nguyện ý xuất ra một vạn tinh khiết nguyên đan coi như là để cho vị đệ nhất. Mọi người lần thứ hai kinh hãi. Chiến thần môn thực là rộng tay lại có thể xuất ra một đống tinh khiết nguyên gian cho vị đứng đầu. Chẳng qua bọn họ cũng nhanh thoải mái hẳn. Chiến thần môn hẳn là vì bọn họ. Chiến thần môn bọn họ có vài vị thiên tài đệ tử. Sức chiến đấu thậm chí còn có thể ngang bằng với vương cấp cường giả. Thực lực như thế thì bắt đệ nhất là chuyện khá dễ dàng. Nếu như là chiến thần môn đệ nhất thì bọn họ càng thêm yên tâm. Cái gì gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Đến lúc đó có thể tuyên truyền cho chiến thần môn cứ sao không làm. Chiến thần môn có tâm rồi. Quốc vương nói. Lúc này thần vũ môn cũng lên tiếng. Thần vũ môn chúng ta nguyện xuất ra 1.000.000 tinh khiết nguyên đan thưởng cho người đứng đầu. Kẻ trước đã nói rồi thì thần vũ môn cũng không dám lạc hậu. Các ngươi có thể ra 1.000.000 viên thì chúng ta cũng có thể ra 1.000.000 viên, ai sợ ai. Thần vũ môn không thiếu cách này. Quốc vương cười nói. Hay hay, nghĩ đến lúc chọn lựa của chúng ta thì đệ nhất danh sẽ khiến cho chúng ta kinh tâm động phách. Đảo mắt nhìn qua. Vị trí đệ nhất có 2.000.000 viên tinh khiết nguyên đan. Lại khiến cho mọi người động tâm. Đỏ mắt không thôi. Vì 2.000.000 đã biến thành 3.000.000 rồi. Minh Nguyệt Cung cũng xuất thủ. Trong lúc nhất thời đông đảo đệ tử xoa tay chuẩn bị bắt lấy đệ nhất danh. Đệ nhất danh nhất định là ta, ai dám ngăn ta kẻ đó chính là kẻ địch của ta. 3.000.000 viên tinh khiết nguyên đan. Chỉ cần ta có 3.000.000 viên này thì với thời gian đó đi tu luyện. Ta tuyệt đối có thể đi vào vương cấp. Biến thành vương cấp cao thủ. Hay lắm, đệ nhất này nhất định là của Mạc Trúc ta. Tất cả thiên tài đệ tử nhìn về phía đây trong đó đều hung quang tựa hồ trong đó mọi người đều là địch nhân của mình. Đệ nhất có 3.000.000 tinh khiết nguyên đan, cái danh hiệu thì làm sao có thể bỏ qua. Cho dù là ai, thì chỉ cần 3.000.000 tinh khiết nguyên đan này thì đi vào vương cấp là chuyện không thành vấn đề. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Kích động, hưng phấn chờ mong, không ngừng xuất hiện trên mặt đám cao thủ trẻ tuổi. Lợi hại. Vị quốc vương này chỉ dùng chút thủ đoạn. Nói mấy câu thôi thì tam đại môn phái đã dâng ra 3.000.000 viên tinh khiết nguyên đan. Lại còn nhận được sự kính yêu của mọi người. Lâm Phi nghĩ thầm. Tưởng lai hẳn là cao thủ mà vương tộc an bài. 3.000.000 tinh khiết nguyên đan càng làm cho hắn động tâm. Nếu như có được 3.000.000 viên. Mà còn có tiền cược kia nữa thì có thể quá ức. Đại chiến vương triều có thêm cơ hội hơn nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 1443. Chân cảnh nghi ngờ. Vương triều tuyển bạt, hắn không có lo lắng chút nào. Cho dù là thiên tài đệ tử, thì Lâm Phi có thể không quan tâm bởi vì ở đây có chênh lệch quá lớn. Còn vương triều đại chiến thì hoàn toàn khác. Bởi vương triều đại chiến thì phần nhiều ít vương triều thì không ai biết. Đó là một con so khổng lồ. Một số tiểu hình vương triều, trung hình vương triều, đại hình vương triều. Thì đám cao thủ nhiều như mây, nhất là đám người trẻ tuổi. Lâm Phi cũng không dám coi thường thực lực bọn họ. Chênh lệch rất lớn. Tiểu hình vương triều thì huyền linh cảnh giới thực lực là ngừng. Nếu cường thịnh thêm thì là ngụy vung thực lực. Ở trong đám huyền linh cảnh giới là muộn mất. Nếu đối đầu với chuẩn vương cấp cường giả thì không phải là cùng đẳng cấp. Loại tiểu hình vương triều như thế này thì thực lực vương cấp là thấp nhất so với đại vương triều. Vì tu luyện không viên mãn. Mà đây có một ít bí mật gì đó. Đối với cơ hội để tăng sức chiến đấu, Lâm Phi chưa bao giờ bỏ qua, đáy mắt tràn ý nghĩ. 3.000 viên nguyên đan tinh khiết,